TSS Channel. Chương 1871, Thạch điện dưới lòng đất. Cũng không lâu lắm, Lăng Tiêu quả nhiên gặp Xích Giáp Hạt. Bất quá lúc này đây là ba con Xích Giáp Hạt từ trong sa mạc đồng thời vọt ra, muốn công kích Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ra quyền giống như tia chớp, trong khoảnh khắc liền đánh chết hai con Xích Giáp Hạt, sau đó đem con Xích Giáp Hạt thứ ba đánh thành trọng thương. T. Xích Giáp Hạt tuy rằng linh trí không mạnh, nhưng cũng là cảm giác được Lăng Tiêu thực lực khủng bố, căn bản không cách nào trêu chọc, trong con người có một tia nhân tính hóa vẻ sợ hãi, sau đó trực tiếp một đầu đâm vào trong sa mạc. Trốn được sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia trào phúng, trên người Xích Giáp Hạt kia đã bám vào một tia thần niệm của Lăng Tiêu, hắn nhất thời liền thi triển Nari bí thuật, hướng chỗ sâu trong sa mạc chui vào, đi theo Xích Giáp Hạt. Nari bí thuật có thể di chuyển chư thiên vạn giới, càng ẩn chứa huyền ảo của ngũ hành độn thuật, chỉ là biển cát căn bản không ngăn được Lăng Tiêu, Lăng Tiêu giống như là một con cá bơi, biển cát hai bên tách ra, hắn men theo khí tức của Xích Giáp Hạt hướng về phía trước mà đi. Lăng Tiêu tin tưởng, cái kia một con Xích Giáp Hạt bị trọng thương như thế, nhất định sẽ trực tiếp trốn chạy tới Xích Giáp Hạt xào huyệt bên trong. Bất quá Xích Giáp Hạt cũng là thánh vật quần cư, bình thường đều sẽ có một con hạt vương tồn tại, nếu hạt vương cường đại như ông chúa, Lăng Tiêu muốn có được Xích Hạt căn chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Trong biển cát, khắp nơi đều là bắt đầu khởi động cát lún, thậm chí còn có vòng xoáy biển cát, người bình thường nếu là lâm vào trong biển cát, rất khó tìm được phương hướng, thậm chí có khả năng trực tiếp bị Xích Giáp Hạt đánh lén mà chết. Không chút khách khí mà nói, Sa Hải chính là thế giới của Xích Giáp Hạt. Bất quá Lăng Tiêu thi triển giả thiên bí thuật, cả người phảng phất cùng Sa Hải dung là một thể, bởi vậy coi như là hắn phát hiện trong Sa Hải Xích Giáp Hạt ẩn giấu, những Xích Giáp Hạt kia cũng không có phát hiện hắn. Theo tần suất Lăng Tiêu gặp phải Xích Giáp Hạt càng ngày càng thường xuyên, trong lòng Lăng Tiêu có một loại dự cảm, chỉ sợ là xào huyệt của Xích Giáp Hạt sắp tới. Bùm! Cát lún phía trước bỗng nhiên xảy ra biến hóa, xuất hiện một mảnh hồng quang rực rỡ, thoạt nhìn rực rỡ chói mắt, giống như là một vầng mặt trời rực rỡ. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, ở cái kia một vòng sáng chói trong mặt trời, thậm chí có từng khối thật lớn nham thạch, hình thành một tòa cổ xưa mà tàn tạ thạch điện. Tòa thạch điện kia lưu động một loại khí tức tang thương của năm tháng, thập phần to lớn khổng lồ, cho dù tàn phá, cũng mơ hồ có thể nhìn ra khí tượng xâm nghiêm đã từng. Nhưng Lăng Tiêu lại nhìn thấy, trong tòa thạch điện kia, khắp nơi đều là Xích Giáp Hạt, phóng mắt nhìn lại mật thiết ma ma, ít nhất cũng phải có hơn 1000 Xích Giáp Hạt, nhỏ nhất cũng dài hơn một trượng, thậm chí còn có mấy con Xích Giáp Hạt dài mấy chục trượng, thoạt nhìn giống như từng con thần long màu đỏ, khí tức khủng bố vô cùng, không kém cường giả cửu chuyển bán thánh. Nhưng Lăng Tiêu còn cảm giác được một đạo vô cùng mịt mờ mà cường đại khí tức dao động, từ trong thạch điện truyền ra, tản mát ra một loại cường đại vương giả uy áp. Quả nhiên có Xích Giáp Hạt vương. Trong lòng Lăng Tiêu không khỏi trầm xuống, ánh mắt trung phong mang sáng chói vô cùng. Sau khi Xích Giáp Hạt bị hắn làm trọng thương xông vào phạm vi hồng quang bao phủ, lúc này mới tìm kiếm một chỗ nằm sấp xuống, bắt đầu phun ra nuốt vào tinh khí thiên địa màu đỏ, chậm rãi chữa trị thương thế trên người mình. Vô số Xích Giáp Hạt bên ngoài thạch điện, không ai dám tiến vào trong thạch điện. Nơi này chẳng lẽ vẫn là một di tích thượng cổ hay sao? Lăng Tiêu cẩn thận đánh giá tòa thạch điện cổ xưa này, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Tòa thạch điện cổ xưa này tuy rằng rất tàn tạ, nhưng vẫn có thể nhìn ra, phong cách kiến trúc thuộc về thời kỳ thượng cổ, trên vách tường mơ hồ có một ít văn lạc thần bí, mà hồng quang rực rỡ bao phủ thạch điện, chính là văn lạc trên thạch điện tản mát ra. Ở chính giữa thạch điện, có một gốc cây nhỏ cao chừng trượng, toàn thân đỏ thẫm như lửa, vỏ cây loang lổ giống như vảy rồng, cành lá rất thưa thớt, phía trên kết ba quả màu đỏ, thoạt nhìn to bằng nắm tay, phảng phất có một con bọ cạp nhỏ màu đỏ lưu động ở trong đó. Ở trượng cao chừng cây nhỏ phía dưới, còn có mười mấy cây màu đỏ cây giống, tràn ngập màu đỏ linh vụ, có chút lay động. Chung quanh những Xích Giáp Hạt kia, khi nhìn thấy cây nhỏ cùng cây non thời điểm, trong con ngươi đều là tràn ngập nóng bỏng chi sắc, nhưng không ai dám tới gần chúng nó. Lại có nhiều Xích Hạt căn như vậy. Hơn nữa còn có một gốc Xích Hạt căn trở thành bổn nguyên thánh dược. Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin. Mười mấy cây non màu đỏ kia, chính là Xích Hạt căn Lăng Tiêu đau khổ tìm kiếm. Về phần cây nhỏ cao chừng trượng kia, cũng là rễ Xích Hạt, bất quá loại khí tức cường đại này đã vượt xa bán thánh dược bình thường, đạt tới cấp độ bổn nguyên thánh dược. Dù sao tiểu đan phù giới không biết tồn tại bao nhiêu năm, Xích Hạt căn mặc dù là bán thánh dược, nhưng lại có tiềm lực trở thành bổn nguyên thánh dược, một gốc Xích Hạt căn kia nhất định là sinh trưởng ngàn vạn năm mới đạt tới tình trạng hiện tại. Về phần ba viên trái cây màu đỏ trên Xích Hạt căn, hẳn là Xích Hạt quả, một loại thiên tài địa bảo có thể tăng lên lực lượng nguyên thần, ẩn chứa tinh hoa của Xích Hạt căn. Lăng Tiêu trong lòng suy tư, nên như thế nào mới có thể cướp đi những xích hạt căn này? Dù sao chung quanh có một đám xích giáp hạt như hồ rình mồi, thậm chí trong thạch điện còn có xích giáp hạt vương, một cái vôi sẽ khiến cho xích giáp hạt vương nổi giận. Lấy thực lực của Lăng Tiêu, căn bản không có cách nào đối kháng nhiều xích giáp hạt cùng xích giáp hạt vương như vậy, trừ phi có thể tế xuất phiên thiên ấn ra. Bùm! Ngay khi Lăng Tiêu suy tư đối sách, bỗng nhiên cát lún xa xa bắt đầu khởi động, một đạo thân ảnh tuấn lãng bất phàm, trên mặt tràn đầy vẻ ngạo nghễ xuất hiện ở trước mặt thạch điện. Triệu Nhật Thiên. Lăng Tiêu không khỏi sửng sốt, tên Triệu Nhật Thiên kia dĩ nhiên xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ cũng là vì xích hạt căn sao? Triệu Nhật Thiên thoạt nhìn vô cùng kiêu ngạo, thậm chí ngay cả thu liễm khí tức cũng không có, cứ như vậy công khai xuất hiện ở trong xảo huyệt xích giáp hạt. Ở trên bả vai Triệu Nhật Thiên, có một con chim nhỏ màu đỏ ba chân, con ngươi linh động mà lạnh lùng, quanh thân có ánh bình minh nhàn nhạt bốc lên. Bất quá Lăng Tiêu thi triển giả thiên bí thuật, bởi vậy Triệu Nhật Thiên cũng không có phát hiện Lăng Tiêu cũng ở trong xảo huyệt xích giáp hạt. Tiểu Hồng, đợi lát nữa phải dựa vào ngươi. Triệu Nhật Thiên vỗ vỗ Tiểu Hồng Điểu trên vai, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói. Tiểu Hồng Điểu không có phản ứng Triệu Nhật Thiên, ngẩng lên cái đầu nhỏ kiêu ngạo, nhìn xích giáp hạt trước mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Bùm! Triệu Nhật Thiên xuất hiện, cũng là trong nháy mắt liền kinh động đông đảo xích giáp hạt, những xích giáp hạt kia nhất thời tản mát ra sát khí vô cùng khủng bố, con ngươi cũng là đỏ thắm vô cùng hung ác nhìn chằm chằm Triệu Nhật Thiên. Nơi này là xào huyệt của xích giáp hạt, dám tiến vào nơi này, giống như là xâm lấn, nhất thời làm cho những xích giáp hạt kia nổi giận. Từng đạo xích giáp hạt tản ra khí tức chấn động cường đại, giống như tia chớp hướng về phía Triệu Nhật Thiên giết tới, kim thật lớn lưu động ánh sáng màu đỏ kim, sắc bén vô cùng, giáp xác quanh thân giống như xích kim đổ trúc, ẩn chứa lực lượng chấn động cường đại. Một đám gà đất chó ngói, cũng dám mạo phạm Triệu Nhật Thiên ta. Tiểu Hồng, giao cho ngươi. Triệu Nhật Thiên thản nhiên cười nói, khoanh tay đứng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngạo nghễ. Mà Tiểu Hồng Điểu trên vai hắn, con ngươi trong nháy mắt đỏ lên. Thu, một đạo thanh âm xuyên kim liệt thạch nổ vang trong hư không, Tiểu Hồng Điểu xông lên trời, hỏa diễm quanh thân ầm ầm phun ra, thân thể kịch liệt bành trướng, cánh chim màu vàng thấm sắc bén như kiếm quang, ba bàn chân màu vàng thấm giống như kim loại đổ xuống, toàn thân đều để lộ ra một loại khí thế hung hãn ngập trời. Ánh mắt của nó lạnh lùng mà đỏ tươi, tự có một loại ngạo thị thiên hạ vương giả khí độ, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm kim sắc hỏa diễm, trong phút chốc hừng hực thiêu đốt lên, giống như một mảnh biển lửa, hướng về xích giáp hạt bao phủ mà đến. Kim ô thánh hỏa, thật sự là thượng cổ thần thú tam túc kim ô. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, thật sâu nhìn Tiểu Hồng Điểu trong hư không một cái. Hắn đã sớm có hoài nghi, cho đến giờ khắc này nhìn thấy chân thân của Tiểu Hồng Điểu, mới xác định đây chính là tam túc kim ô thời thượng cổ. Giống như rồng, phượng đứng hàng thập đại thần thú thượng cổ, hung hãn ngập trời, thậm chí là bá chủ một kỳ nguyên. Kim ô thánh hỏa của tam túc kim ô, có thể đốt trời diệt đất, thập phần khủng bố, truyền thuyết thời kỳ thượng cổ có kim ô thánh hoàng, hung hãn ngập trời, kim ô đế hỏa có thể thiêu hủy một phương đại thiên thế giới, hàng tỷ sinh linh đều chết ở trong tay hắn. Lăng Tiêu trong lòng có chút hâm mộ, Triệu Nhật Thiên này thật đúng là tạo hóa thật lớn, thậm chí ngay cả tam túc kim ô cũng bị hàng phục. Ầm ầm. Kim ô thánh hỏa phủ xuống đầy trời, ngay cả hư không cũng vặn vẹo lên, một cỗ khí tức vô cùng nóng bỏng bốc lên, trong ánh mắt xích giáp hạt đều lộ ra thần sắc vô cùng sợ hãi, trong miệng phát ra tiếng giống giận vô cùng thê lương. Một ít xích giáp hạt tương đối nhỏ yếu, trực tiếp ở trong kim ô thánh hỏa dung thành tro tàn, giáp xác cứng rắn vô cùng trong nháy mắt liền hòa tan, ngay cả ngăn cản kim ô thánh hỏa một lát cũng không làm được. Trong nháy mắt, đã có hơn trăm con xích giáp hạt táng thân ở trong biển lửa. Thu... Lại một đạo thanh âm trong trẻo vang lên, tam túc kim ô từ trong hư không lao xuống, mỏ chim bén nhọn lóe ra hàn mang, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền xông về phía trước một pho tượng xích giáp hạt dài hơn 10 trượng. Còn xích giáp hạt kia mới từ trong biển lửa lao ra, cả người đều là kim ô thánh hỏa còn chưa tắt, đang tính toán chạy trốn về phía xa, nhưng thật không ngờ gặp phải kim ô thánh hỏa trước mặt. Phụt! Một đạo huyết quang thoáng hiện. Mỏ chim của tam túc kim ô trực tiếp phá vỡ giáp xác cứng rắn của xích giáp hạt, sau đó nuốt từng ngụm lớn, cắn nuốt não và nguyên thần của xích giáp hạt. Xích giáp hạt sinh cơ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu tán, trực tiếp rơi vào phía dưới biển lửa bên trong hóa thành một mảnh tro tàn. Hống, những xích giáp hạt kia trong miệng đều là phát ra giống như sư hổ giống nhau giống giận, tuy rằng đại bộ phận xích giáp hạt đều là vô cùng thất kinh, ở trong biển lửa liều mạng hướng bên ngoài chạy trốn. Nhưng vẫn có 7-8 con xích giáp hạt bị kích phát hung tính, trong con người tràn đầy sát ý khát máu vọt tới tam túc kim ô. Thân thể của chúng nó đều dài hơn trăm trượng, chính là mấy người có thực lực khủng bố nhất trong tất cả xích giáp hạt. Tuy rằng kim ô thánh hỏa vô cùng khủng bố, để cho chúng nó lộ ra có chút chật vật, nhưng không có thể phá vỡ giáp xác của chúng nó, chỉ là để cho chúng nó đau đến gào khóc rung động. Vèo, vèo, Vèo, 7-8 con xích giáp hạt hung tính bị kích phát ra, trong con ngươi tràn đầy sát ý ngập trời, cái kiềm khổng lồ ngang trời hướng về phía Tam Túc Kim Ô đánh xuống, thân thể khổng lồ giống như núi nhỏ, ở trong hư không ầm ầm rung động. Trong con ngươi Tam Túc Kim Ô lộ ra một tia khinh thường, phảng phất cực kỳ nhân tính hóa, chỉ thấy thân ảnh của nó nhoáng lên một cái, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo bóng dáng như ẩn như hiện, biến mất tại chỗ. Phụt, phụt. Tốc độ của Tam Túc Kim Ô cực nhanh, nhanh đến mức mắt thường cũng không thể bắt được, chỉ thấy trong hư không có mấy đạo huyết quang chợt hiện, trong phút chốc đã có vỏ não của ba tôn xích giáp hạt bị Tam Túc Kim Ô mổ ra, não vỡ toang, chết oan chết uổng. Tam Túc Kim Ô hung hãn vô cùng khủng bố, mấy con khí tức này có thể so với xích giáp hạt bán thánh đỉnh phong, cứ như vậy chết ở trong tay Tam Túc Kim Ô, làm cho Lăng Tiêu đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ nó, tên này chẳng lẽ là thiên mệnh chi tử sao? Lăng Tiêu có chút im lặng, nhìn chăm chăm Triệu Nhật Thiên một lúc lâu, nhịn không được nói tục một câu. Hắn đi tới thần giới, đã trải qua các loại kiếp nạn, nguy cơ sinh tử, tuy rằng tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhưng cũng chỉ là đạt tới cảnh giới nhị chuyển bán thánh, nhưng tên hỗn đản Triệu Nhật Thiên này, không biết từ nơi nào toát ra, dĩ nhiên tu vi trực tiếp đạt tới cảnh giới thất chuyển bán thánh. Đạt tới cảnh giới thất chuyển bán thánh cũng thì thôi, lại còn thu một con Tam Túc Kim Ô khủng bố như thế, thậm chí Lăng Tiêu còn từ trên người Triệu Nhật Thiên cảm giác được một tia khí tức như có như không, làm cho hắn đều có chút sợ hãi. Trong lòng Lăng Tiêu phỉ báng, rất muốn nói với Triệu Nhật Thiên một câu, tôi có một câu mẹ bán phê, không biết có nên nói hay không. Lăng Tiêu từ phàm giới mà đến, cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua người kỳ quái như Triệu Nhật Thiên, quả thực chính là con ruột của ông trời, các loại cơ duyên tạo hóa, quả thực là tầng tầng lớp lớp. Đúng vậy, Lăng Tiêu thật sự ghen tị. Xa xa Triệu Nhật Thiên, một thân chiến giáp hoàng kim, thoạt nhìn hoa lệ phi phàm, uy nghiêm vô cùng, dáng người hắn thon dài mà anh vĩ, tóc đen tung bay, khoanh tay mà đứng, tự có một loại khí độ siêu nhiên. Đương nhiên, nếu không phải hắn kia kiêu ngạo ánh mắt, kiêu ngạo khuôn mặt, đáng đánh nụ cười phá hư loại này khí độ, thật đúng là có vài phần cao nhân phong phạm. Tam Túc Kim Ô tốc độ cực nhanh, từ nó phun ra ngụm thứ nhất Kim Ô Thánh Hỏa. Đến mấy con xích giáp hạt có thể so với bán thánh đỉnh phong chết ở trong miệng nó, cũng bất quá chỉ là mấy cái hô hấp thời gian mà thôi. Nhưng Tam Túc Kim Ô cùng Triệu Nhật Thiên kiêu ngạo như thế, tự nhiên là chọc giận xích giáp hạt vương trong thạch điện. Gào thét, một tiếng giống giận vô cùng khủng bố vang lên, làm cho cả thạch điện đều kịch liệt rung động, ẩn chứa khí tức vô cùng bạo ngược mà phẫn nộ. Ngay cả Tam Túc Kim Ô đang đại sát tứ phương, cũng không khỏi ngẩng đầu lên, trong con người lộ ra một tia ngưng trọng. Răng rắc. Thần quang rực rỡ nở rộ ra, một đạo tia chớp màu vàng từ trong thạch điện bắn ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, trực tiếp hướng Tam Túc Kim Ô đánh tới. Tam Túc Kim Ô cũng không khỏi kêu to một tiếng, cánh chim màu vàng xích quanh người đều giống như nổ tung, một bàn chân sắc bén hướng tia chớp kia vỗ tới. Bùm! Trong hư không ầm ầm rung động, Tam Túc Kim Ô và tia chớp màu vàng không khỏi chấn động cả người, đồng thời lui về phía sau. Lúc này Lăng Tiêu mới thấy rõ ràng, tia chớp màu vàng kia thoạt nhìn chỉ dài có một thước, chính là một con bò cạp toàn thân giống như hoàng kim đúc, thập phần tinh xảo khéo léo, giáp xác vô cùng kiên cố, nhưng có một loại khí tức vô cùng cổ xưa mà hung hãn, một đôi con người lạnh lùng mà phẫn nộ gắt gao nhìn chằm chằm Tam Túc Kim Ô, xích giáp hạt vương sao. Quả nhiên rất mạnh. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, hắn từ trên người xích giáp hạt vương này, cảm giác được một loại chấn động vừa nặng vừa cổ xưa, giống như đại địa, ẩn chứa khí tức huyền hoàng. Nếu như Lăng Tiêu sở liệu không sai, thiên phú xích giáp hạt vương hẳn là thổ thuộc tính bổn nguyên lực. Ngũ hành tương sinh tương khắc, thổ nhóm lửa, ở một mức độ nào đó thổ cũng có thể khắc hỏa. Tuy rằng lúc trước xích giáp hạt đều chết ở trong tay Tam Túc Kim Ô, đó là bởi vì thực lực Tam tộc Kim Ô quá mức cường đại, vượt xa xích giáp hạt kia. Nhưng thực lực của xích giáp hạt vương rất mạnh, không thể yếu hơn Tam Túc Kim Ô, cho nên ảnh hưởng của Kim Ô Thánh Hỏa đối với xích giáp hạt vương rất nhỏ. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, trên người xích giáp hạt vương tuy rằng bao phủ vài tia Kim Ô Thánh Hỏa, nhưng giáp xác trên người xích giáp hạt vương phát ra quang mang oánh oánh, hấp thu mấy tia Kim Ô Thánh Hỏa. Cho nên Tam Túc Kim Ô lúc này cũng như lâm đại địch, trong con người lộ ra một tia khí tức chấn động vô cùng hung hãn. Bùm! Khí tức giữa hai đại hung thú trống rỗng, hỏa diễm cùng huyền hoàng chi lực bốc lên, thoạt nhìn trống cờ tương tự, phảng phất sẽ bộc phát ra một hồi đại chiến kinh thiên. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Triệu Nhật Thiên trước một bước, vẫn là chắp tay mà đứng, lạnh nhạt nhìn xích giáp hạt vương một cái nói, tiểu hạt tử, ta biết ngươi nghe hiểu được lời của ta, đầu hàng đi, làm sùng vật của ta sẽ cho ngươi tạo hóa vô thượng. Lăng Tiêu hơi sửng sốt, Triệu Nhật Thiên lại muốn thu xích giáp hạt vương làm sùng vật. Phải biết rằng, xích giáp hạt vương thực lực khẳng định vượt xa cửu chuyển bán thánh bình thường, yêu vương kiêu căng như thế, làm sao có thể đầu nhập vào Triệu Nhật Thiên. Triệu Nhật Thiên nói như vậy, sẽ chỉ chọc giận xích giáp hạt vương. Hống! Quả nhiên, nghe được Triệu Nhật Thiên nói về sau, xích giáp hạt vương nhất thời giống giận một tiếng, con ngươi trở nên huyết hồng vô cùng, gầm nhẹ một tiếng nói, nhân loại, ngươi thành công chọc giận ta, ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, còn có con chim chết tiệt này, lại dám giết bản vương bộ hạ, ngươi cũng phải chết. Bất quá ta Triệu Nhật Thiên nói được làm được, ta nói cho ngươi làm sủng vật, ngươi liền làm sủng vật. Triệu Nhật Thiên khẽ thở dài một tiếng, trên mặt tràn đầy thần sắc lãnh ngạo. Đi chết đi. Xích Giáp Hạt Vương hoàn toàn phẫn nộ, giống to một tiếng, sau đó quang mang màu vàng xích quanh người chợt lóe, đột nhiên vọt tới Triệu Nhật Thiên. Đến đây, để ta thử xem bản lĩnh của ngươi. Triệu Nhật Thiên không giận mà mừng, đánh một quyền về phía Xích Giáp Hạt Vương. Bùm. Triệu Nhật Thiên một quyền đánh ra, lập tức quanh thân tản mát ra một cỗ vô cùng nóng bỏng khí tức, phảng phất là hỏa diễm trực tiếp từ trong quyền ấn của hắn phun ra, hội tụ thành biển, cuối cùng từ trong đó bốc lên một vòng vô cùng sáng chói mặt trời. Triệu Nhật Thiên giờ phút này phảng phất hóa thân thành thiên đế vô thượng, khống chế nhật nguyệt tinh thần, một quyền đánh ra cảnh tượng thần bí hàng tỷ mặt trời bốc lên, ẩn chứa khí thế vô cùng bàng bạc. Giờ khắc này, Triệu Nhật Thiên khí tức dĩ nhiên không chút nào yếu hơn Tam Túc Kim Ô, hơn nữa cái loại này bá đạo mà mãnh liệt quyền ý, cái loại này vô địch mà uy nghiêm khí thế, thậm chí còn muốn vượt qua Tam Túc Kim Ô. Răng rắc, thần quang rực rỡ nổ tung, Xích Giáp Hạt Vương tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng giờ phút này cũng bị Triệu Nhật Thiên một quyền đánh bay ra ngoài, trên người quang mang màu vàng huyền đan sen, có một loại quang mang vô cùng nặng nề, cũng không có bị thương thế gì. Quyền ý thật bá đạo. Ánh mắt Lăng Tiêu chấn động, loại quyền pháp này của Triệu Nhật Thiên, dĩ nhiên vượt xa thánh pháp vô thượng mà hắn tu luyện, chỉ có thái hư đế quyền cùng thiên đế quyền hắn lĩnh ngộ từ trong lôi kiếp mới có thể đánh đồng. Chẳng lẽ tên Triệu Nhật Thiên này cũng chiếm được truyền thừa của đại đế sao? Ánh mắt Lăng Tiêu ngưng trọng, trong lòng âm thầm suy đoán. Ầm ầm, Triệu Nhật Thiên mấy quyền đánh ra, mỗi một quyền đều bá đạo mà cương mãnh, uy lực vô cùng. Phảng phất có thể xuyên thủng bốn phương hư không, từng vòng đại nhật từ bốn phương hỗn độn bên trong bốc lên, đem Triệu Nhật Thiên phụ trợ càng phát ra uy nghiêm. Xích Giáp Hạt Vương cũng bị Triệu Nhật Thiên đánh bay ra ngoài, nhưng quanh thân Xích Giáp Hạt Vương lưu động một cỗ huyền hoàng lực vô cùng huyền ảo, hội tụ thành phù văn thần bí, lực phòng ngự cực kỳ khủng bố, ngay cả Triệu Nhật Thiên cũng phá không ra phòng ngự của Xích Giáp Hạt Vương. Nhân loại, ngươi đáng chết! Xích Giáp Hạt Vương vừa sợ vừa giận, căn bản không ngờ Triệu Nhật Thiên lại cường hãn như thế. Đánh cho nó không có lực đánh trả, khiến Xích Giáp Hạt Vương càng nổi giận. Tiểu hạt tử, ngoan ngoãn lại đây cho ta. Trong con người Triệu Nhật Thiên thần quang lóe lên, trong phút chốc trở nên vô cùng mãnh liệt mà thần bí, phảng phất có thể xuyên thấu tất cả, ẩn chứa ánh sáng diệt thế. Ở Triệu Nhật Thiên trong con người, phảng phất xuất hiện một tôn vô cùng thần bí cổ đỉnh, lưu động ngọn lửa màu vàng huyền, bốn phía hỗn độn bốc lên, thế giới sinh diệt, hóa thành một mảnh cắn nuốt vạn vật thương sinh khủng bố xoáy nước. Xích Giáp Hạt Vương cả người run lên, dường như quanh thân không có chút sức chống cự nào, muốn bay tới Triệu Nhật Thiên. Đó là cực đạo đế uy. Lăng Tiêu trong lòng chấn động, cảm giác được một tia cực đạo đế uy cực kỳ tương tự phiên thiên ấn, nhưng so với cực đạo đế uy trong phiên thiên ấn còn cường đại hơn, còn bá đạo hơn. Hắn hiện tại đã xác định, Triệu Nhật Thiên nhất định là chiếm được đại đế truyền thừa, bằng không không có khả năng có lực lượng khủng bố như thế. Cổ đỉnh trong mắt Triệu Nhật Thiên, chẳng lẽ là cực đạo đế binh chân chính sao? Nghĩ tới đây, ngay cả Lăng Tiêu cũng không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Cực đạo đế binh, uy áp vạn cổ, chính là bất hủ thánh địa trấn áp khí vận trọng bảo, 12 đại bất hủ thánh địa sở dĩ có thể sừng sững ở thần giới ức vạn năm, đế tộc sở dĩ có thể bảo trì siêu nhiên mà địa vị cường đại, đều là bởi vì cực đạo đế binh tồn tại. Cực đạo đế binh nếu là triệt để hồi phục, vậy có thể so với một tôn chân chính vô thượng đại đế. Chính là bởi vậy, cho nên cho dù ma giới có cường giả cấp đại đế, nhưng cũng không dám dễ dàng xâm lấn thần giới, nhấc lên đại chiến với nhân tộc. Trong con người Triệu Nhật Thiên chính là Viêm Đế đỉnh. Hắn thấy Xích Giáp Hạt Vương cường đại như thế, lập tức sinh ra tâm tư hàng phục, cho nên trực tiếp thúc giục Viêm Đế đỉnh, muốn luyện hóa Xích Giáp Hạt Vương hàng phục. Ngay cả Tiểu Hồng Điểu khi nhìn thấy Viêm Đế đỉnh, trong con người cũng có một tia ngại. Viêm Đế đỉnh căn bản không phải là thứ ngươi có thể tùy ý thúc giục, một Xích Giáp Hạt Vương nho nhỏ mà thôi, cần gì phải vận dụng Viêm Đế đỉnh. Nhị đại gia có chút bất đắc dĩ nói. Nhị đại gia yên tâm, Viêm Đế đỉnh có thể luyện hóa thiên địa vạn linh, Xích Giáp Hạt Vương này rất cường đại, chỉ cần luyện hóa nó, ta nhất định có thể có thêm một thủ hạ cường đại, bằng nó còn không chống lại được Viêm Đế đỉnh. Triệu Nhật Thiên ngạo nghễ cười nói. Mắt thấy Xích Giáp Hạt Vương sắp bị Triệu Nhật Thiên thu vào trong Viêm Đế đỉnh, bỗng nhiên trong miệng Xích Giáp Hạt Vương phát ra một tiếng giống giận vô cùng thê lương, một phù văn vô cùng thần bí từ trên người Xích Giáp Hạt Vương nổ tung. Ầm ầm. Phảng phất là gây ra biến cố nào đó, thạch điện xa xa kịch liệt rung động, trong phút chốc có một đạo mặt trời rực rỡ từ trong đó bốc lên, trong phút chốc hướng Xích Giáp Hạt Vương bay tới. Yêu đan của Xích Giáp Hạt Vương. Không đúng, không chỉ là yêu đan, đó là cái gì? Ánh mắt Lăng Tiêu đột nhiên biến đổi. hắn nhìn thấy bên trong mặt trời rực rỡ, ẩn chứa một viên yêu đan màu vàng huyền. Phía trên có chín đạo văn lạc thần bí, nhưng bên trên yêu đan lại có một khúc xương ngón tay. Đó là một cây xương ngón tay nhân loại màu vàng, thậm chí ngay cả máu thịt phía trên đều rất rõ ràng, tản mát ra một cỗ để Lăng Tiêu đều cảm giác được tâm thần rung động khủng bố ba động. Kim sắc xương ngón tay, thoạt nhìn cổ xưa mà thần bí, từ trong đó tràn ngập ra một loại vô cùng khủng bố ba động, phảng phất có huyền hoàng khí tức tràn ngập, cùng kia một khỏa huyền hoàng yêu đan cơ hồ muốn hòa làm một thể. Yêu đan của Xích Giáp Hạt Vương đang chậm rãi thôn phệ năng lượng bên trong xương ngón tay, nguyên bản yêu đan của Xích Giáp Hạt Vương là không có khả năng lay động xương ngón tay màu vàng, nhưng lực lượng của hai người đồng nguyên, bởi vậy yêu đan của Xích Giáp Hạt Vương mới có thể hấp thu một tia năng lượng. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Xích Giáp Hạt Vương yêu đan giờ phút này trở nên vô cùng thần bí, khí tức thậm chí còn muốn vượt qua cửu chuyển bán thánh đỉnh phong cường giả, phía trên chín đạo văn lạc hoa mỹ chói mắt, phảng phất tùy thời có thể xuất hiện đạo văn lạc thứ 10. Ầm ầm. Nhưng từ trên xương ngón tay màu vàng tản mát ra một cỗ dao động vô cùng khủng bố, mênh mông vô cùng, lại có thể chống lại Viêm Đế đỉnh trong con ngươi Triệu Nhật Thiên. Kim sắc xương ngón tay quang mang sáng chói, từng đạo vầng sáng tràn ngập ra, ở trong đó phảng phất xuất hiện một đạo vô cùng khủng bố thân ảnh, để tứ phương hư không đều tại kịch liệt rung động, Cực Đạo Đế Uy. Lại là Cực Đạo Đế Uy. Lăng Tiêu cảm giác được có chút khó có thể tin, trên một đạo xương ngón tay màu vàng kia, dĩ nhiên tản mát ra Cực Đạo Đế Uy không kém Viêm Đế đỉnh. Trong lòng Lăng Tiêu mơ hồ có chút suy đoán, cái này một đạo xương ngón tay màu vàng chỉ sợ là một tôn vô thượng đại đế xương ngón tay, nếu không thì không có khả năng một đạo xương ngón tay đều có như thế khủng bố Cực Đạo Đế Uy. Bùm, nguyên bản Xích Giáp Hạt Vương phảng phất sẽ bị Viêm Đế đỉnh của Triệu Nhật Thiên hoàn toàn thôn phệ, nhưng yêu đan cùng xương ngón tay màu vàng của Xích Giáp Hạt Vương vừa xuất hiện, nhất thời khiến Xích Giáp Hạt Vương có vài phần vốn liếng đối kháng Triệu Nhật Thiên. Kim sắc chỉ cốt cùng Viêm Đế đỉnh ở trong hư không chống lại, lẫn nhau hào quang mãnh liệt vô cùng, Cực Đạo Đế Uy đan sen, để cho bốn phương hư không đều ở kịch liệt rung động, từng cỗ hào quang khủng bố dâng lên, để cho Lăng Tiêu đều là cảm giác được có chút tim đập nhanh. Viêm Đế đỉnh phảng phất bị xương ngón tay màu vàng chọc giận, trong phút chốc hỏa diễm bốc lên, giống như một đạo mặt trời rực rỡ, từ trong ngọn lửa vô tận, đi ra một đại đế vô địch quét ngang bát hoang lục hợp, không ngừng áp bách về phía xương ngón tay màu vàng. Kim sắc xương ngón tay phảng phất cũng có một đạo kỳ dị linh tính sống lại, thập phần thần bí khó lường, bị Viêm Đế đỉnh cho áp chế thời điểm, thừa nhận vô cùng cường đại áp lực, nhưng như cũ không chút nhượng bộ. Sắc mặt Triệu Nhật Thiên trong nháy mắt liền trở nên xanh biếc. Triệu Nhật Thiên, tên hỗn tiểu tử ngươi gây phiền toái lớn. Đó dĩ nhiên là xương ngón tay của vô thượng đại đế. Đáng chết, ngươi nhất định phải cậy mạnh tế xuất Viêm Đế đỉnh, lấy thực lực hiện tại của ngươi, căn bản chống đỡ không được Viêm Đế đỉnh bao lâu, nếu là không thể hàng phục đạo xương ngón tay kia, ngươi sẽ bị Viêm Đế đỉnh hút khô. Thanh âm nhị đại gia hồn hển vang lên trong đầu Triệu Nhật Thiên. Ta cũng thật không ngờ đầu Xích Giáp Hạt Vương này lại xảo trá gian xảo như vậy, trong đạo thạch điện kia làm sao có thể có xương ngón của vô thượng đại đế. Triệu Nhật Thiên cũng là vô cùng ủy khuất nói, đến cuối cùng hắn cũng là có chút nảy sinh ác độc, bắt đầu toàn lực thôi động Viêm Đế đỉnh, muốn đem kia một đạo kim sắc xương ngón tay cho luyện hóa. Ầm ầm, từng vầng mặt trời rực rỡ từ trong cơ thể Triệu Nhật Thiên bốc lên, trong phút chốc hóa thành chín đạo mặt trời rực rỡ, đồng thời dung nhập vào trong Viêm Đế đỉnh, làm cho ánh sáng Viêm Đế đỉnh rực rỡ càng thêm rực rỡ chói mắt. Hư không bốn phía rung động kịch liệt, Viêm Đế đỉnh giống như một vầng thần dương chìm nổi trong hỗn độn vô tận, bắt đầu cắn nuốt xương ngón tay màu vàng kia. Xích Giáp Hạt Vương giờ khắc này đều bị dọa choáng váng, vô luận là Viêm Đế đỉnh hay là xương ngón tay màu vàng đều làm cho hắn không có bất kỳ biện pháp chống lại nào. Hắn giờ phút này trôi nổi ở giữa Viêm Đế đỉnh cùng xương ngón tay màu vàng, nếu không phải bởi vì yêu đan của hắn cùng xương ngón tay màu vàng có liên hệ, hắn đã sớm bị một cỗ uy lực Cực Đạo Đế kia hóa thành bột mịn. Thu Tam Túc Kim Ô Tiểu Hồng Điểu phát hiện trạng thái của Triệu Nhật Thiên, trong con người lộ ra một tia lo lắng, trong miệng phát ra một tiếng kêu to trong trẻo, trong phút chốc bổ nhào xuống, hướng về phía xương ngón tay màu vàng kia vỗ tới, muốn đem xương ngón tay màu vàng đánh ra. Bùm! Nhưng Viêm Đế đỉnh giờ phút này cùng kim sắc xương ngón tay chống lại, tuy rằng không bằng chân chính vô thượng đại đế, nhưng cũng là kém không được bao nhiêu, ở giữa hai người hình thành một mảnh Cực Đạo Đế uy lĩnh vực vô cùng thần bí. Tiểu Hồng Điểu vừa xông vào, trong nháy mắt đã bị cổ Cực Đạo Đế uy lĩnh vực kia giam cầm lên. Một cỗ thần lực tràn trề, chấn áp Tiểu Hồng Điểu, tuy rằng quanh thân Tiểu Hồng Điểu hỏa diễm ngập trời, huyết mạch chi lực cực kỳ cường đại, đang liều mạng đối kháng cỗ thần lực tràn trề kia, nhưng căn bản không có tác dụng gì. Tiểu Hồng, Triệu Nhật Thiên trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia vô cùng lo lắng thần sắc. Nhưng hắn giờ phút này căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể nhìn Tiểu Hồng Điểu khí tức càng ngày càng suy yếu. Tiểu tử Triệu Nhật Thiên này, lần này chơi lớn rồi. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, cũng là nhìn ra trạng thái Triệu Nhật Thiên không thích hợp, nhất thời cũng hiểu được. Triệu Nhật Thiên tiểu tử này mặc dù chiếm được đại đế truyền thừa, nhưng bất quá là tu vi bán thánh chi cảnh, còn chưa đủ dùng triệt để thúc dục cực đạo đế binh, mạnh mẽ thúc dục cực đạo đế binh, hơn nữa còn cùng xương ngón tay màu vàng rằng coi như thế, chỉ sợ sớm muộn gì cũng bị cực đạo đế binh hút thành cặn bã. Xem ra vẫn phải ra tay cứu tiểu tử này một chút. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói, hắn tuy rằng nhìn không quen Triệu Nhật Thiên kiêu ngạo, nhưng cũng không phản cảm Triệu Nhật Thiên, ngược lại cảm thấy thập phần thú vị, dù sao cũng là người đồng thời từ phàm giới tới nơi này, Lăng Tiêu cũng không muốn nhìn hắn chết ở chỗ này. Vèo, ngay tại thời điểm Lăng Tiêu muốn hiện ra thân ảnh, bỗng nhiên một đạo tiếng xé gió mà đến, xa xa cát lún rung động, hào quang rực rỡ bộc phát ra, một trung niên đạo nhân mặc đạo bào màu vàng huyền, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong thạch điện. Trung niên đạo nhân thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, da mặt trắng nõn, con người thâm thúy vô cùng, cầm trong tay một đạo phất trần, khí tức quanh thân sâu không lường được, đã đạt tới cảnh giới cửu chuyển bán thánh. Hả? Đây là cực đạo đế uy trong truyền thuyết. Trung niên đạo nhân trong ánh mắt lộ ra một tia vô cùng khiếp sợ thần sắc, toàn thân đều là không ngừng run rẩy lên. Giờ phút này, viêm đế đỉnh trong con người Triệu Nhật Thiên phảng phất muốn bay ra, thoạt nhìn thần bí khó lường. Đã hoàn toàn hồi phục, mà kia một đạo xương ngón tay màu vàng cũng bộc phát ra lực lượng tuyệt thế vô cùng. Trung niên đạo nhân trong ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam, thật sâu nhìn Triệu Nhật Thiên cùng Xích Giáp Hạt Vương một cái nói, thật không ngờ a, chính là tiểu đan phù giới lại có tạo hóa lớn như vậy, tiểu tử này nhất định thân mang đại đế truyền thừa, hôm nay tất cả đều tiện nghi ta. Bùm! Trung niên đạo nhân trong ánh mắt sát khí bốn phía, thập phần quả quyết, trực tiếp ngang trời đánh giết Triệu Nhật Thiên, trong lòng bàn tay của hắn có lôi quang mãnh liệt ngưng tụ, ẩn chứa lực lượng ba động mênh mông mà thần bí, phảng phất muốn đem một quyền của Triệu Nhật Thiên oanh thành bột mịn. Lôi đế quyết, đây là người của cửu trọng đế khuyết. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, thật không ngờ lại ở chỗ này gặp được cửu trọng đế khuyết người. Trình độ đạo nhân trung niên trên lôi đế quyết cực sâu, vừa ra tay chính là lôi quang màu tím hội tụ, ẩn chứa chân ý lôi đạo, muốn triệt để ra tay đánh chết Triệu Nhật Thiên. Ánh mắt trung niên đạo nhân thập phần độc ác, hắn có thể nhìn ra trạng thái Triệu Nhật Thiên giờ phút này rất không tốt, cùng xương ngón tay màu vàng hình thành trạng thái giằng co, chỉ cần giết Triệu Nhật Thiên, viêm đế đỉnh thành vật vô chủ, đến lúc đó hắn có thể đạt được viêm đế đỉnh cùng xương ngón tay màu vàng. Đáng chết! Triệu Nhật Thiên trong ánh mắt lộ ra vô cùng phẫn nộ thần sắc, hắn căn bản không có nghĩ tới lúc này lại còn có người muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Nhưng hắn giờ phút này toàn thân lực lượng tất cả đều đặt ở viêm đế đỉnh trên, căn bản không có bất kỳ biện pháp ngăn cản trung niên đạo nhân công kích. Triệu Nhật Thiên thậm chí đã chuẩn bị ngạnh kháng trung niên đạo nhân công kích. Cút ngay! Bỗng nhiên, một đạo tiếng quát lớn nổ vang trong hư không. Một đạo hắc sắc đại ấn ngang không mà đến, tích lưu ẩn chứa vô cùng mãnh liệt hào quang, nặng nề mà cổ xưa, hướng trung niên đạo nhân chấn áp xuống đầu. Lăng Tiêu ra tay, hơn nữa vừa ra tay liền tế xuất phiên thiên ấn. Cái gì? Đây là phiên thiên ấn. Trung niên nhân biến sắc khi hắn nhìn thấy trên đỉnh đầu kia một đạo màu đen đại ấn thời điểm, không khỏi kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Phiên thiên ấn của chiến thần điện sao lại xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ người ra tay này chính là Long Ngạo Thiên của chiến thần điện? Ý niệm trong lòng trung niên đạo nhân biến ảo, nhưng cảm giác trên đầu kia một đạo phiên thiên ấn tản ra khí tức làm cho cả người hắn run rẩy, hắn làm sao còn dám tiếp tục ra tay với Triệu Nhật Thiên? Trong phút chốc song trưởng ngang trời, hướng phiên thiên ấn nghênh đón. Ầm ầm, lôi quang khủng bố bốc lên, giống như một đạo lôi long rít gào, đánh tới phiên thiên ấn trên đỉnh đầu, bộc phát ra thần mang rực rỡ vạn trượng, thập phần khủng bố. Răng rắc, lôi quang mãnh liệt ầm ầm nổ tung, chỉ thấy trong quang mang đầy trời, phiên thiên ấn chấn áp hết thảy, phá vỡ lôi đỉnh vô tận, trực tiếp đem trung niên đạo nhân nện vào trong đại địa. Là ngươi? Trong ánh mắt Triệu Nhật Thiên lộ ra một tia phức tạp. Hắn căn bản không nghĩ tới dĩ nhiên ở chỗ này gặp được Lăng Tiêu, hơn nữa Lăng Tiêu còn cứu hắn. Phiên thiên ấn. Nguyên lai thật sự bị tiểu tử này chiếm được, người này thật đúng là vận đạo thật lớn. Thanh âm hơi kinh ngạc của nhị đại gia vang lên trong thức hải của Triệu Nhật Thiên. Nhị đại gia, người biết phiên thiên ấn sao? Triệu Nhật Thiên có chút tò mò hỏi. Quen biết. Đâu chỉ là quen biết, hắc hắc, thú vị à. Nhị đại gia cười hắc hắc nói. Bùm. Trung niên đạo nhân từ trên mặt đất phóng lên cao, khí tức quanh thân đều trở nên vô cùng hỗn loạn, sắc mặt hắn tái nhợt, khóe miệng có một tia vết máu, thoạt nhìn thập phần chật vật, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng âm trầm. Long Ngạo Thiên, ta với ngươi không thủ không oán, ngươi vì sao phải đánh lén ta? Trung niên đạo nhân gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu hỏi. Trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ, cái này Triệu Nhật Thiên lúc trước đắc tội Hoàng Thái Thượng Trưởng Lão. Hiện tại dĩ nhiên xuất hiện ở Thái Huyền Thành, còn công khai tham gia đan phù đại điển, trung niên đạo nhân đã quyết định, chờ rời đi tiểu đan phù giới, lập tức liền đem Lăng Tiêu tin tức truyền về tông môn. Không oán không cừu. Hắc hắc, ta chính là thấy ngươi khó chịu, ngươi có thể làm gì? Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, thần sắc bình tĩnh mà đạm mạc. Triệu Nhật Thiên, đừng tưởng rằng ngươi có phiên thiên ấn là có thể làm sằng làm bậy, nếu là không có phiên thiên ấn, ta giết ngươi giống như đổ cẩu. Trung niên đạo nhân tức giận nói. Nếu ta có tu vi cửu chuyển bán thánh, ngươi ngay cả một chiêu của ta cũng không tiếp được. Ta thật sự có chút tò mò, người của cửu trọng đế khuyết, vì sao lại lén lút tới tham gia đan phủ đại điển? Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, nhìn chằm chằm trung niên đạo nhân, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Triệu Nhật Thiên, ngươi cũng không biết bên ngoài có bao nhiêu người đang tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà trốn ở chỗ này, ngươi chết chắc rồi, cái này không ai có thể cứu được ngươi. Trung niên đạo nhân lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu một cái, nhưng trong lòng đã sinh ra lưu ý. Lăng Tiêu có phiên thiên ấn nơi tay, hắn căn bản không chiếm được tiện nghi gì, ngược lại còn có thể có ngã xuống nguy hiểm, cho nên hắn đã tính toán chạy trốn. Về phần cực đạo đế binh trên người Triệu Nhật Thiên, hắn tạm thời cũng không để ý tới. Xem ra, người buộc ta giết người diệt khẩu. Không biết sống chết. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Trong phút chốc trong lòng bàn tay mũi nhọn phun ra, phiên thiên ấn nở rộ ra hào quang nóng bỏng, trong phút chốc lại một lần nữa hướng trung niên đạo nhân ngang trời bay tới. Vèo. Trung niên đạo nhân sắc mặt biến đổi, lúc này đây hắn đã sớm có phòng bị, tại phiên thiên ấn đánh tới thời điểm, hắn trong phút chốc hướng một bên rời đi. Bùm! Phiên thiên ấn rơi vào trong hư không, nhưng thế đi không giảm, trực tiếp oanh vào trên một đạo xương ngón tay màu vàng xa xa, thần uy vô cùng bộc phát ra, để xương ngón tay màu vàng đều đang kịch liệt rung động. Nguyên bản viêm đế đỉnh cùng xương ngón tay màu vàng ở giữa hình thành một loại trạng thái cân bằng. Giờ phút này Lăng Tiêu lấy phiên thiên ấn chấn áp xương ngón tay màu vàng, nhất thời liền đánh vỡ loại cân bằng này. Bùm! Viêm đế đỉnh trong phút chốc bộc phát ra hào quang vô cùng, hỏa diễm mãnh liệt bốc lên, một cỗ khí tức vô cùng bạo ngược từ trên người Triệu Nhật Thiên bộc phát ra. Người thật sự muốn chết à? Ánh mắt Triệu Nhật Thiên đỏ như máu, trong phút chốc rơi vào trên người trung niên đạo nhân. Cái gì? Trung niên đạo nhân quanh thân run lên. Nhất thời cũng cảm giác được da đầu tê dại, trong ánh mắt lộ ra vô cùng hoảng sợ thân sắc, trực tiếp thả người hướng xa xa điên cuồng chạy trốn. Muốn đi? Triệu Nhật Thiên lạnh lùng cười, hoành không một quyền hướng trung niên đạo nhân chấn áp xuống, giống như một vòng sáng chói mặt trời, tản ra vô cùng thần quang ba động. Đồng thời Lăng Tiêu cũng khống chế phiên thiên ấn chấn áp trung niên đạo nhân. Hỗn đản! Các ngươi chết chắc rồi, ta muốn cho các ngươi chết không có chỗ chôn a! Trung niên đạo nhân trong ánh mắt tràn đầy vô cùng oán độc thần sắc. Hắn căn bản không cách nào ngăn cản Triệu Nhật Thiên cùng Lăng Tiêu liên thủ một kích, nhất thời cắn răng một cái, trực tiếp lấy ra cái kia một khối sáng chói ngọc phù, sau đó đem bóp nát. Bùm! Bên trong ngọc phù bộc phát ra một mảnh hào quang vô cùng hoa mỹ, trực tiếp bao phủ trung niên đạo nhân, muốn rời ra khỏi tiểu đan phù giới. Thị trấn! Trong ánh mắt Triệu Nhật Thiên hỏa diễm bốc lên, trong miệng hắn quát to một tiếng, trong phút chốc một mảnh hỏa diễm mãnh liệt bộc phát ra, viêm đế đỉnh nổi lên trong hư không, đem bốn phương thiên địa đều phong tỏa. Mặc dù ngọc phù ẩn chứa lực lượng Nari vô cùng thần bí, nhưng căn bản so ra kém viêm đế đỉnh, trong phút chốc đã bị viêm đế đỉnh chấn áp xuống, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt trực tiếp bao phủ trung niên đạo nhân. A, trong miệng trung niên đạo nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương, cả người bị ngọn lửa màu vàng bao phủ, khí tức kịch liệt suy yếu, trong phút chốc liền hóa thành một mảnh hư vô. Cực đạo đế binh thật bá đạo. Trong lòng Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia đề phòng. Hắn biết rõ đức hạnh của Triệu Nhật Thiên, sợ người này một lời không hợp liền ra tay với hắn. Ta tuy rằng rất muốn trấn áp ngươi, nhưng ngươi hôm nay cứu ta, ta Triệu Nhật Thiên cũng không phải vong ân phụ nghĩa hạng người, hôm nay liền tạm thời buông tha ngươi đi. Triệu Nhật Thiên có chút không có hảo ý nhìn Lăng Tiêu vài lần, có chút nóng lòng muốn thử, nhưng cuối cùng vẫn có chút bất đắc dĩ nói. Chấp niệm lớn nhất trong lòng Triệu Nhật Thiên chính là đánh bại Lăng Tiêu, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải lúc, Lăng Tiêu vừa mới cứu hắn, hắn còn không làm được loại chuyện vong ân phụ nghĩa này. Bất quá Triệu Nhật Thiên đối với chuyện đánh bại Lăng Tiêu tràn ngập lòng tin, ngạo nghễ cười nói, Lăng Tiêu, ngươi chờ đó cho ta, ta chẳng những muốn đánh bại ngươi, còn muốn nghiền ép ngươi trên đường đan đạo. Đan đạo một đường nghiền ép ta. Ta thật đúng là rất chờ mong. Lăng Tiêu cười híp mắt nói, một chút cũng không tức giận. Ong! Triệu Nhật Thiên khống chế viêm đế đỉnh, không có xương ngón tay màu vàng cản trở. Hắn trong nháy mắt liền đem xích giáp hạt vương thu vào trong viêm đế đỉnh tiến hành luyện hóa, trong ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn. Lăng Tiêu, đây đã là đệ tam tôn yêu vương cường giả ta thu phục ở tiểu đan phù giới, có muốn ta đem xích giáp hạt vương này tặng cho ngươi hay không? Triệu Nhật Thiên vô cùng đắc ý nói. Yêu vương thứ ba, có thể hàng phục nhiều cường giả cấp bậc yêu vương như vậy, ngươi thật đúng là thủ đoạn tốt a. Bất quá xích giáp hạt vương còn chưa tính, ta đối với nó cũng không có hứng thú. Xích Hạt Căn trong Thạch Điện đều nhường cho ta, như thế nào? Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Xích Hạt Căn sao? Không thành vấn đề. Triệu Nhật Thiên không thèm để ý nói. Tuy rằng Xích Hạt Căn rất chân quý, một cây Xích Hạt Căn thậm chí tiến hóa thành bổn nguyên thánh dược, còn sinh ra Xích Hạt Quả, nhưng Xích Hạt Căn cũng không phải linh dược Triệu Nhật Thiên muốn sưu tập, cho nên hắn cũng không có để ở trong mắt. Đa tạ. Lăng Tiêu mỉm cười nói, sau đó đem tất cả Xích Hạt Căn tất cả đều thu thập lại. Lăng Tiêu trong lòng coi như là thở phào nhẹ nhõm, tìm được Xích Hạt Căn, trên danh sách tất cả linh dược hắn cũng liền toàn bộ tập hợp đủ, coi như là thông qua tiểu đan phù giới khảo hạch. Mà một gốc cây bản nguyên thánh dược cấp bậc Xích Hạt Căn cùng với Xích Hạt Căn lại càng là niềm vui ngoài ý muốn, Lăng Tiêu thậm chí đều đang tính toán như thế nào đem nó luyện thành đan dược, đến gia tăng tu vi của mình. Trong khoảng thời gian này, Lăng Tiêu càng cảm thấy tu vi của mình vẫn có chút yếu. Không đề cập tới đám người Lâm Khê, Tiêu Duệ, Hoàng Huyền Tông, ngay cả tu vi của Triệu Nhật Thiên cũng đã đạt tới cảnh giới thất chuyển bán thánh, thân thể Lăng Tiêu tuy rằng cường đại, nhưng tu vi mới là căn bản. Hắn mặc dù có dã tâm thân thể thành thánh, nhưng cũng không có nghĩa là liền buông tha phương diện tu luyện khác, ngược lại Lăng Tiêu đại đạo pháp tắc, nguyên thần, thân thể thậm chí là tâm lực, cho tới bây giờ cũng chưa từng rơi xuống qua. Bùm! Từng đạo khí tức cường đại phun ra, viêm đế đỉnh trong con ngươi Triệu Nhật Thiên tản ra hỏa diễm vô cùng nóng bỏng, bốn đạo khí tức cường đại vô cùng từ trong đó vọt ra, vờn quanh chung quanh Triệu Nhật Thiên, thoạt nhìn khí thế ngập trời. Một con tiểu hồng điểu, một con xích giáp hạt vương, một con độc vương phong toàn thân kim quang sáng chói, một con hắc hùng toàn thân đen kịt, vô cùng hùng tráng. Độc vương phong ong chúa cùng hắc hùng quái, vậy mà cũng bị ngươi luyện hóa hàng phục. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn mấy đạo thân ảnh trong hư không nói. Ong chúa và hắc hùng quái, tất cả đều rơi vào trong tay Triệu Nhật Thiên, hơn nữa tiểu hồng điểu và xích giáp hạt vương, cường giả cấp bậc tứ đại yêu vương này, ngoại trừ hắc hùng quái yếu một chút, ba tôn khác đều là cường giả đỉnh cao khí thế ngập trời, không kém cửu chuyển bán thánh. Hắc hắc, ta cũng là vừa mới ở ngoài sa mạc, vừa vặn gặp phải độc vương ong mật cùng một con hắc hùng quái đại chiến, liền diệt những độc vương ong kia, sau đó đem ong chúa cùng hắc hùng quái bắt lại. Triệu Nhật Thiên đắc ý cười nói. Hắn giờ phút này quanh thân tứ đại yêu vương vờn quanh, khí tức ngập trời, cả người lộ ra đều là vô cùng uy nghiêm và thần bí, chỉ là khuôn mặt của hắn quá mức đắc ý, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khoe khoang, thoạt nhìn có chút đê tiện. Người lợi hại. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia cổ quái, Triệu Nhật Thiên này thật đúng là cường đại quá phận. Vừa nghĩ tới quyền pháp vô thượng như Triệu Nhật Thiên, cộng thêm viêm đế đỉnh khủng bố ngập trời, ngay cả Lăng Tiêu cũng có chút ghen tị, tạo hóa của người này không khỏi cũng quá tốt. Ngươi nếu là đi thân thể thành thánh con đường, có lẽ có thể thử một chút lấy cực đạo đế uy đến rèn luyện thân thể, bất quá nhất định phải lượng sức mà làm, cũng không nên đem chính mình cho chơi chết. Triệu Nhật Thiên nắm lấy xương ngón tay màu vàng xa xa, ném cho Lăng Tiêu. Viêm đế đỉnh cực đạo đế uy thu liễm, xương ngón tay màu vàng cũng một lần nữa trở nên an tĩnh, chỉ là một sợi xương ngón tay kia thoạt nhìn kim hà sáng chói, trong đó mơ hồ còn có một giọt huyết châu màu vàng, vô cùng tinh xảo mà thần bí. Lúc đưa cho Lăng Tiêu, ngay cả trong ánh mắt Triệu Nhật Thiên cũng có một tia không nỡ, bất quá cũng không do dự liền giao ra. Ngươi xác định muốn đem này một cây kim sắc xương ngón tay cho ta, chẳng lẽ ngươi không biết đây là một tôn vô thượng đại đế xương ngón tay sao? Ánh mắt Lăng Tiêu có chút ngưng trọng, nghiêm túc nhìn Triệu Nhật Thiên nói. Có thể nói, vô luận là xích hạt căn hay là xích giáp hạt vương, toàn bộ cộng lại đều không bằng một khúc xương ngón tay màu vàng này, thậm chí khúc xương ngón tay màu vàng này mới là bảo vật chân quý nhất trong tiểu đan phù giới. Nhưng ánh mắt Triệu Nhật Thiên cũng không chớp một cái liền lấy ra, làm cho Lăng Tiêu vừa khiếp sợ vừa hoang mang. Nhưng này một cây xương ngón tay nếu là cho ta, cũng chẳng qua là bị ta luyện hóa ra tăng tu vi mà thôi, nó đối với ngươi tác dụng lớn hơn nữa, có lẽ có thể cho ngươi bước vào một bước kia. Triệu Nhật Thiên chậm rãi nói, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Được rồi. Đã như vậy, ta đây liền không ra mồm cãi láo, đa tạ. Lăng Tiêu hướng Triệu Nhật Thiên ôm quyền thi lễ, sau đó thập phần trịnh trọng tiếp nhận một cây xương ngón tay màu vàng kia, Lăng Tiêu thậm chí cũng có thể cảm giác được Vô Tự Thiên Thư kích động run rẩy. Nhưng Lăng Tiêu cũng không có đem kim sắc xương ngón tay đặt ở Vô Tự Thiên Thư bên trong, nếu là cứ như vậy bị Vô Tự Thiên Thư cho cắn nuốt, đó mới là phung phí của trời, Lăng Tiêu đem thu nhập đến tiểu thế giới bên trong, chuẩn bị hào hào tìm hiểu một chút kim sắc xương ngón tay. Nhất là màu vàng ngón tay bên trong kia một giọt màu vàng huyết châu. Để Lăng Tiêu mơ hồ cảm giác được, có lẽ ẩn chứa một loại nào đó bí mật lớn. Kế tiếp, Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên đem thạch điện đều tìm tòi một lần, cũng không có phát hiện cái gì có giá trị đồ vật. Hơn nữa toàn bộ thạch điện đều có vẻ bình thường, ngay cả vầng sáng thần bí bao phủ thạch điện cũng đã biến mất, hình như là bởi vì trong thạch điện có một khúc xương ngón tay màu vàng, mới có loại khí tức thần dị lúc trước. Xương ngón tay bị Lăng Tiêu thu lại, thần dị cũng không còn tồn tại. Hy vọng ngươi có thể thông qua khảo hạch tiểu đan phù giới, cũng không nên ở chỗ này liền bị đào thải, vậy thì quá không thú vị. Triệu Nhật Thiên ngạo nghễ cười nói với Lăng Tiêu, yên tâm đi, chỉ cần ngươi không bị đào thải, ta sẽ không có khả năng bị đào thải. Cửa thứ ba, ta chờ ngươi. Lăng Tiêu cũng mỉm cười nói. Vèo. Triệu Nhật Thiên gật gật đầu, nhìn Lăng Tiêu một cái, nháy mắt tung trời mà lên, biến mất trong hư không. Lăng Tiêu nhìn bóng lưng Triệu Nhật Thiên biến mất, cũng rời khỏi sa mạc. Nhị đại gia, kia một cây kim sắc xương ngón tay giá trị bất phàm, ngươi vì sao muốn cho ta đưa cho Lăng Tiêu? Triệu Nhật Thiên có chút nghi hoặc hỏi. Cái kia căn xương ngón tay màu vàng quả thật rất chân quý, đại đế xương ngón tay, coi như là đi đổi mấy chục kiện vô khuyết thánh bảo, cũng không phải vấn đề gì. Nhưng cái kia căn xương ngón tay đối với ngươi mà nói quả thật không có tác dụng gì, nhưng đối với Lăng Tiêu mà nói cũng rất chân quý. Hắn nếu là có thể hiểu thấu xương ngón tay bí mật, thậm chí lấy cực đạo đế uy đến rèn luyện thân thể, rất có thể bước ra một bước kia, chứng đạo thành thánh. Người cùng Lăng Tiêu đều là đồng dạng đến từ phàm giới, cũng không có thâm cừu đại hận gì, hiện tại sớm kết một cái thiện duyên, đối với ngươi mà nói có lợi. Dù sao kỷ nguyên đại kiếp nạn, căn bản không phải một người là có thể ngăn cản, đến lúc đó trừ thiên tịch diệt, vạn linh bi hào, coi như là vô thượng đại đế cũng không thể bảo đảm liền nhất định có thể vượt qua đại kiếp nạn. Cho nên chỉ cần có một đường sinh cơ, liền muốn đi tranh thủ, ta từ ngươi cùng Lăng Tiêu trên người, đều thấy được kia một đường sinh cơ. Nhị đại gia chậm rãi nói, trong thanh âm tràn đầy cảm khái cùng tang thương dao động. Một đường sinh cơ sao? Được rồi. Triệu Nhật Thiên có chút cái hiểu cái không, nhưng hắn lại minh bạch nhị đại gia lời nói, chính là một cây đại đế xương ngón tay, lấy ra cùng Lăng Tiêu kết một cái thiện duyên, hoàn toàn đáng giá. Đi thôi. Hàng phục được ba đại yêu vương trong tiểu đàn phù giới, đã là một thu hoạch cực lớn. Bây giờ đi đầm lầy kia nhìn xem, mấy gốc linh dược cuối cùng trong danh sách của ngươi, hẳn là ở nơi đó. Nhị đại gia chậm rãi nói. Triệu Nhật Thiên gật gật đầu, bay về phía hồ nước khổng lồ ở phương xa. Thời gian một ngày đã qua hơn phân nửa. Trong tiểu đan phù giới, tranh đấu giữa mọi người cũng càng ngày càng thường xuyên. Lúc mới bắt đầu, mọi người tiến vào trong tiểu đan phù giới tìm kiếm thiên tài địa bảo trong danh sách của bản thân, chiến đấu với yêu thú, tìm kiếm các loại bảo vật, giữa hai bên coi như là khắc chế, nhưng đến thời khắc cuối cùng thì có rất nhiều người nhịn không được. Nhất là có vài người trên danh sách bảo vật có trùng hợp. Vì một gốc linh dược, thậm chí là một viên bảo thạch đều sẽ nhắc lên một hồi đại chiến. Mặc dù có hơn vạn đan sư cùng phù sư tham gia đan phù đại điển, nhưng là không đến một ngày thời gian thì có rất nhiều người bị đào thải. Hơn nữa nếu không phải từ đại sư cho tất cả mọi người lệnh phù, chỉ sợ sẽ có không ít người ngay cả mạng đều muốn ném ở trong tiểu đan phù giới. Lăng Tiêu rời đi sa mạc, hướng sa mạc cuối một mảnh núi hoang bay đi. Bởi vì vừa rồi Lâm Khê truyền âm cho Lăng Tiêu, Lâm Khê cùng Cẩm Sắt ngay tại trong phiến núi hoang kia, sưu tập một loại thiên tài địa bảo, để Lăng Tiêu đi tới hỗ trợ. Vèo! Lăng Tiêu tốc độ cực nhanh, giống như một đạo tia chớp, tức khắc vạn trượng, rất nhanh liền bay qua này một mảnh mênh mông sa mạc, đi tới kia phiến núi hoang bên trong. Trong một ngọn núi hoang tản ra khí tức nóng bỏng, Lăng Tiêu thấy được Lâm Khê cùng Cẩm Sắt. Triệu Nhật Thiên, ngươi tới rồi! Mau hỗ trợ! Lâm Khê vừa nhìn thấy Lăng Tiêu, nhất thời ánh mắt vui vẻ. Mà Cẩm Sắt lại hướng Lăng Tiêu gật gật đầu, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng, giống như một đầm sâu giếng cổ không gợn sóng. Hỗ trợ! Các ngươi đây là, muốn kích phát ngọn núi lửa này. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, lộ ra một tia kinh ngạc. Ngọn núi hoang trước mắt này thoạt nhìn cao hơn 1000 trượng, khí tức nóng rực, không có bất kỳ thảm thực vật nào sinh trưởng, nham thạch đều hiện ra màu nâu đỏ, ở đỉnh núi có một miệng núi lửa thật lớn, bốc lên khói báo cuồn cuộn. Phảng phất tùy thời đều có nham thạch từ trong đó phun ra. Ngọn núi hoang kia dĩ nhiên là một ngọn núi lửa, hơn nữa còn là núi lửa bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào. Lâm Khê cùng Cẩm Sắt ở chung quanh núi lửa, bố trí một tòa trận pháp siêu lớn, thần quang mãnh liệt đan xen, mơ hồ cùng núi lửa đan xen cùng một chỗ, phảng phất có ngọn lửa thần bí từ trong đại trận tràn ra. Lăng Tiêu liếc mắt một cái liền nhìn ra, Lâm Khê cùng Cẩm Sắt bố trí tòa trận pháp siêu lớn này chính là muốn kích phát ngọn núi lửa ngủ say trước mắt này. Ngọn núi lửa này chính là bát hoang hỏa long mạch trong truyền thuyết, trong đó có thiên tài địa bảo mà ta và Cẩm Sắt đều cần, cho nên chúng ta mới phải hao phí khí lực lớn như vậy để kích phát ngọn núi lửa này. Lâm Khê cười khổ một tiếng nói. Bát hoang hỏa long mạch. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, hắn bằng bạc nguyên thần lực tràn ngập ra, đêm này một mảnh sơn mạch đều bao phủ lên, thậm chí nguyên thần xâm nhập đến dưới đất, lúc này mới phát hiện này một mảnh núi hoang bất phàm. Lấy ngọn núi lửa trước mắt này làm trung tâm, 7 ngọn núi xung quanh, tất cả đều hiện ra hình rồng, giống như 8 đạo thần long uy nghiêm mà thần bí ngủ đông trên mặt đất, hơn nữa đầu đuôi tương liên với nhau, địa thế uốn lượn, hùng vĩ vô cùng. Tại này 8 ngọn núi dưới lòng đất, giống như là một mảnh hừng hực thiêu đốt lò lửa, địa hỏa vô cùng tràn đầy, nóng rực chói mắt, để Lăng Tiêu Nguyên Thần đều mơ hồ có chút không cách nào thừa nhận. Mà ngọn núi lửa trước mắt này chính là lối ra duy nhất của lò lửa dưới lòng đất. Ngọn lửa và dung nham bàng bạc dưới lòng đất đều phải thông qua ngọn núi lửa trước mắt này phun ra ngoài. Đây đúng là bát hoang hỏa long mạch theo như lời phong thủy nhất môn. Không nghĩ tới kỳ lạ như vậy địa phương đều bị các ngươi tìm được. Các ngươi muốn tìm là địa hỏa kim liên hay là long mạch hỏa chủng? Lăng Tiêu có chút thán phục nói. Ồ, Triệu Nhật Thiên ngươi vậy mà đối với phong thủy nhất mạch cũng có nghiên cứu sâu sắc như vậy. Không sai. Chúng ta sở dĩ kích phát ngọn núi lửa này chính là vì địa hỏa kim liên cùng long mạch hỏa chủng. Lâm Khê có chút kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu một cái, gật gật đầu nói. Muốn có được long mạch hỏa chủng và địa hỏa kim liên, quả thật cần kích phát ngọn núi lửa này, sau đó đến miệng núi lửa tìm kiếm hai loại thiên tài địa bảo này. Đại trận của các ngươi đã bày ra, kế tiếp chỉ cần thúc đẩy đại trận là được. Ta tới thúc đẩy đại trận cho các ngươi chuẩn bị đi miệng núi lửa tìm kiếm long mạch hỏa chủng và địa hỏa kim liên đi. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Tại kích phát núi lửa một khắc kia, long mạch hỏa chủng cùng địa hỏa kim liên cũng là dễ dàng nhất bị lấy được thời điểm. Lâm Khê cùng Cẩm Sắt sở dĩ muốn chờ Lăng Tiêu đến đây, chính là nguyên nhân này. Bất quá Lâm Khê vốn là dự định tự mình đến thúc giục đại trận, kích phát núi lửa, nhưng thật không ngờ Lăng Tiêu chủ động ôm lấy. Tòa đại trận này tuy rằng không quá phức tạp, nhưng cần rất nhiều thánh lực, không phải ta khinh thường ngươi, ngươi chỉ có tu vi nhị chuyển bán thánh muốn thúc giục đại trận, chỉ sợ có chút miễn cưỡng. Lâm Khê mỉm cười nói. Nàng nói như vậy kỳ thật vẫn là có chút uyển chuyển, dù sao nàng cửu chuyển bán thánh tu vi, muốn triệt để thúc giục đại trận đều cảm giác được cố hết sức, nếu là để cho nhị chuyển bán thánh cường giả đến thúc giục, chỉ sợ đại trận còn không có triệt để mở ra, sẽ bị hút thành cặn bã. Các ngươi chuẩn bị thu long mạch hỏa trùng cùng địa hỏa kim liên đi. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười, cũng không có trực tiếp đáp lại Lâm Khê, mà là đột nhiên một trưởng đánh ra. Mênh mông mà hùng hồn thánh lực trùng trùng điệp điệp mà đến, quán thông hư không, trực tiếp dung nhập vào núi lửa chung quanh cái kia một tòa đại trận bên trong. Bùm! Thần quang mãnh liệt bộc phát ra, từng đạo phù văn nhao nhao được thắp sáng, tòa đại trận kia cũng chậm rãi bị thúc giục, bắt đầu bộc phát ra một cỗ khí tức mênh mông mà cổ xưa. Lăng Tiêu quanh thân tản ra quang mang mãnh liệt, kim hà rực rỡ vô cùng, tu vi bằng bạc trong cơ thể hắn tất cả đều tràn vào trong đại trận, đem một mảnh thiên địa này đều nhuộm thành màu vàng. Đại trận bên trên phù văn đan sen, hóa thành từng đóa hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, đến cuối cùng thậm chí có hơn vạn đạo hỏa diễm hội tụ cùng một chỗ, vây quanh núi lửa thiêu đốt lên. Tiểu tử này, làm sao có thể có thánh lực bàng bạc như thế? Lâm Khê có chút chấn kinh, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Coi như là nàng tự mình ra tay, cũng cần tích góp một lát lực lượng mới có thể đem tòa đại trận này triệt để thúc giục, nhưng Lăng Tiêu sau khi ra tay, trong nháy mắt liền đem đại trận thúc giục, hơn nữa cỗ kia bàng bạc thánh lực không có chút nào muốn suy kiệt dấu hiệu. Cái này căn bản không giống như là một cái chỉ có nhị chuyển bán thánh cường giả có thể có được thánh lực, để cho Lâm Khê trong lòng vô cùng chấn động. Ầm ầm, Lăng Tiêu quanh thân 108.000 lỗ chân lông đều thi triển ra. Mỗi một lỗ chân lông đều giống như một đạo không gian chi môn, tại rút ra bốn phương hư không bên trong bằng bạc thiên địa năng lượng, cho nên Lăng Tiêu tuy rằng rót vào mênh mông thánh lực đến trong đại trận, nhưng là đối với hắn lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì, vừa vào vừa ra, ngược lại để cho trong cơ thể hắn thánh lực càng phát ra thuần túy. Núi lửa sắp phun trào rồi. Cẩm Sắt bình tĩnh nói, trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Xa xa núi lửa, bị vô tận hỏa diễm thiêu đốt, toàn thân đều tản mát ra ánh sáng rực rỡ. Bắt đầu khẽ run lên, thậm chí có từng đạo khói xanh tràn ngập ra. Ánh mắt Lâm Khê cũng không khỏi chấn động, tạm thời đè nén kinh ngạc trong lòng, hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Long mạch hỏa chủng chính là đỉnh cấp thiên tài địa bảo, địa hỏa kim liên càng là bổn nguyên thánh dược. Hơn nữa hai loại bảo vật này hỗ trợ lẫn nhau, ở trong thần giới đều đã gần như thất truyền, dù sao bát hoang hỏa long mạch quá khó tìm. Chỉ cần thu thập được long mạch hỏa chủng cùng địa hỏa kim liên, bảo vật Lâm Khê cùng Cẩm Sắt cần cũng toàn bộ thu thập đầy đủ. Bùm, núi lửa chấn động càng ngày càng kịch liệt, đến cuối cùng hỏa diễm bốc lên, bốn phương hư không đều có chút vặn vẹo lên, miệng núi lửa bên trong có một đạo sáng chói quang mang nở rộ, sau đó càng ngày càng hoa mỹ, càng ngày càng chói mắt, trực tiếp hóa thành một đạo trụ lửa tận trời. Ánh lửa dâng lên, xông thẳng lên bầu trời mấy ngàn trượng, thoạt nhìn giống như một đạo hỏa diễm cự thụ, thập phần trắng lệ, thậm chí nương theo từng đạo trong suốt tiếng rồng ngâm. Ang, ang, ang. Tiếng rồng ngâm chấn động thiên địa, một mảnh đại địa này đều đang run rẩy, phảng phất có long mạch quay cuồng, khí thế thập phần kinh người, hỏa diễm vô tận từ trên bầu trời rơi xuống, hình thành một mảnh biển lửa mãnh liệt. Khói đặc cuồn cuộn, rồng lửa rít gào, núi lửa cổ xưa hoàn toàn phun trào. Chúng ta đi. Lâm Khê và Cẩm Sắt nhìn nhau, lập tức bay lên trời, lao lên trên hỏa sơn khẩu. Các nàng mơ hồ có thể cảm giác được, tại miệng núi lửa địa phương, có hai đạo mịt mờ mà quen thuộc khí tức, thật sự là long mạch hỏa chủng cùng địa hỏa kim liên dao động. Tốc độ của Lâm Khê và Cẩm Sắt rất nhanh đã đến miệng núi lửa, trước mắt tràn đầy dung nham nóng bỏng, mặc dù Lâm Khê và Cẩm Sắt có bảo vật phòng ngự, nhưng ngọn lửa nóng rực xung quanh, ngay cả hư không cũng có chút vặn vẹo, vẫn khiến bọn họ cảm thấy áp lực cực lớn. Vèo, trong lòng bàn tay Lâm Khê quang mang chợt lóe, xuất hiện một hạt châu rực rỡ, chính là dị bảo Ích Hỏa Châu, nham thạch hỏa diễm trong miệng núi lửa bắt đầu tách ra, trong đó có từng đạo hỏa xà cuồn cuộn lên, mơ hồ có linh quang tràn ngập. Mà trong tay Cẩm Sắt lại xuất hiện một tấm lưới lớn màu vàng, trực tiếp rơi vào trong dung nham trên miệng núi lửa. Theo tiếng rồng ngâm càng ngày càng mãnh liệt, trong miệng núi lửa có một đạo hào quang màu vàng thoáng hiện, thoạt nhìn mơ hồ hình thành rồng, tản ra từng đạo long uy, thập phần kỳ lạ. Là long mạch hỏa chủng, ánh mắt Lâm Khê lập tức sáng lên. Mà tốc độ ra tay của Cẩm Sắt cũng rất nhanh, trong nháy mắt nhìn thấy một đạo hào quang màu vàng kia, trực tiếp thúc giục tấm lưới lớn màu vàng bao phủ lấy. Trong dung nham, phảng phất là một viên mặt trời màu vàng trực tiếp nhảy ra biển lửa, sau đó trực tiếp bị lưới lớn màu vàng bao lấy, kéo ra miệng núi lửa. Lúc này Lâm Khê cùng Cẩm Sắt mới thấy rõ ràng, ở trong lưới lớn màu vàng kim là một viên đá đỏ thẫm to bằng nắm tay, mặt trên phảng phất có một đạo hư ảnh hình rồng lưu động, chung quanh bao phủ ngọn lửa nóng rực, thoạt nhìn thần bí khó lường. Long mạch hỏa trùng tới tay. Địa hỏa kim liên và long mạch hỏa trùng làm bạn mà sinh, nhất định cũng ở trong miệng núi lửa. Lâm Khê vô cùng kích động nói. Bát hoang hỏa long mạch, tại thời điểm núi lửa phun trào, long mạch hỏa chủng sẽ tự do miệng núi lửa, hấp thu thiên địa tinh hoa, lúc này cũng là đạt được long mạch hỏa chủng tốt nhất thời điểm, nếu không long mạch hỏa chủng sẽ một lần nữa trốn vào sâu trong địa mạch, đến lúc đó lấy bát hoang hỏa long mạch lực lượng khủng bố, coi như là một tôn thánh nhân cũng rất khó đem bắt được. Mà hiện tại, thừa dịp Lăng Tiêu thúc dục đại trận, khiến cho thời khắc núi lửa phun trào, Lâm Khê cùng Cẩm Sắt nhất cử đem long mạch hỏa chủng bắt được. Địa hỏa kim liên, ở nơi đó, ánh mắt Cẩm Sắt chợt lóe, rơi vào một chỗ trong miệng núi lửa. Nơi đó ngọn lửa phun mỏng, nham thạch lưu động, thậm chí có một đóa hoa sen màu vàng chìm nổi, chung quanh lượn lờ ngọn lửa nóng bỏng, không nhìn kỹ căn bản thấy không rõ lắm. Đóa hoa sen màu vàng vô cùng tinh xảo, như là tinh linh sinh ra trong ngọn lửa, vô cùng rực rỡ chói mắt. Ta tới bắt địa hỏa kim liên. Ánh sáng quanh người Lâm Khê lập tức lóe lên, phóng thẳng về phía hỏa sơn khẩu. Vèo, vèo. Nhưng vào lúc này, hư không bỗng nhiên trở nên có chút vặn vẹo, vài đạo thân ảnh trong nháy mắt từ xa tung trời mà đến, tản ra một cỗ khí thế cường đại vô cùng. Bùm! Một bàn tay khổng lồ xuyên qua hư không, trực tiếp chộp về phía lưới lớn màu vàng trong tay Cẩm Sắt, nhắm thẳng vào long mạch hỏa chủng trong lưới lớn. Mà một bên khác, thì là có một đạo màu tím phất trần rơi xuống, hóa thành 3000 mãnh liệt phong mang, hướng về Lâm Khê cùng với địa hỏa kim liên cuốn tới. Người nào? Lâm Khê biến sắc, ánh mắt vô cùng băng hàn. Xuất hiện trên bầu trời núi lửa là 5 đạo nhân ảnh, một bà lão trung niên, một lão đạo mặc đạo bào màu tím, tay cầm phất trần, một thanh niên áo trắng cầm quạt xếp, còn có một đôi nam nữ trẻ tuổi mặc áo bào màu tím. Ra tay với Cẩm Sắt chính là bà lão trung niên kia, thoạt nhìn đầu đầy tóc bạc, trên mặt mọc đầy nếp nhăn, trong đôi mắt tràn ngập ánh sáng ác độc mà âm hàn. Mà ra tay với Lâm Khê lại là lão đạo áo tím kia. Tuy rằng thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, nhưng khuôn mặt kiêu căng, xuống tay vô cùng tàn nhẫn, một chút cũng không lưu tình. Lâm Khê cùng Cẩm Sắt đều thật không ngờ, ngay tại thời điểm hai người sắp có được long mạch hỏa chủng cùng địa hỏa kim liên, lại nửa đường giết ra mấy người kỳ quái như vậy. Giao long mạch hỏa chủng và địa hỏa kim liên ra, nếu không chết. Bà lão trung niên trong miệng phát ra vô cùng khàn khàn thanh âm, nhưng ra tay nhưng không có một tia do dự, vẫn là hướng kim sắc trong lưới lớn long mạch hỏa chủng chộp tới. Bà lão trung niên mặc hắc bào, cầm trong tay quải trượng đầu rồng, trên hắc bào dùng kim tuyến thêu các loại độc trùng như rắn độc, rết, nhện, trong lúc ra tay độc khí tràn ngập, khí đỏ tươi xông vào mũi, làm cho người ta đầu váng mắt hoa. Độc bà, trong ánh mắt Cẩm Sắt tinh mang chợt lóe, trong lòng bàn tay một thanh cổ kiếm hiện ra, trong phút chốc một đạo kiếm quang mãnh liệt bộc phát ra, ẩn chứa thánh uy vô cùng, chém về phía bà lão trung niên trước mắt. Đồng thời, Cẩm Sắt đột nhiên chộp lấy lưới lớn màu vàng, cực nhanh lui về phía sau. Bà lão trung niên trước mắt này chỉ là một tán tu, nhưng là độc bà hung danh bên ngoài, một thân độc đạo tu vi xuất thần nhập hóa, cũng đã sớm đạt tới cảnh giới cửu chuyển bán thánh, cả người đều là kịch độc, ngay cả cửu chuyển bán thánh cũng không chịu nổi kịch độc trên người nàng. Tiểu nha đầu cũng coi như là có chút kiến thức, bất quá chỉ bằng chút tu vi này của ngươi, cũng muốn chạy ra khỏi lòng bàn tay của bà ta. Độc bà thanh âm khàn khàn mà âm hàn, làm cho người ta cả người nổi da gà đều tăng lên. Bất quá Cẩm Sắt trong tay chính là vô khuyết thánh bảo, độc bà cũng không dám chậm trễ, trong tay đầu rồng quải trượng đột nhiên tánh rơi xuống. Răng rắc, thần quang rực rỡ nở rộ ra, một đạo kiếm quang mãnh liệt vô cùng, ẩn chứa lực lượng vô kiên bất tồi, trong phút chốc từ trong cổ kiếm bay lên, làm cho độc bà cũng không khỏi biến sắc. Nàng vốn đã sắp bắt được bàn tay khô héo của lưới lớn màu vàng, giờ phút này lại đột nhiên thu hồi, liên tục đánh ra hơn 10 chưởng mới hoàn toàn đập nát đạo kiếm quang kia. Một bên khác, Tử Bào lão đạo một thân tu vi đồng dạng là xuất thần nhập hóa, phất trần trong tay cũng là một kiện dị bảo, rơi xuống 3000 phiền não ti, phảng phất hình thành một đạo thần bí đại trận, đem Lâm Khê vây ở trong đó. Từng đạo bạch tuyến tung hoành hư không, sắc bén như kiếm quang, muốn đem Lâm Khê triệt để thiên đao vạn quả. Tử Dương thượng nhân, ngươi đây là muốn chết. Thanh âm vô cùng phẫn nộ của Lâm Khê vang lên, xung quanh nàng từng đạo hào quang tràn ngập, trong phút chốc hóa thành 9 đạo phù văn, thoạt nhìn cổ xưa mà tối nghĩa, đan xen vào nhau thành một đạo giáp trụ phòng ngự thật lớn, đem Lâm Khê bảo hộ ở trong đó. Mà phất trần chém ở trên giáp trụ, hỏa tinh bắn ra bốn phía, bộc phát ra tiếng kim thiết giao kích, nhưng không có phá vỡ phòng ngự xung quanh Lâm Khê. Vèo, mà Lâm Khê hai chân nở rộ hào quang, hai đạo phù văn màu vàng tại lòng bàn chân của nàng nở rộ, nâng nàng giống như một đạo ly huyền tiễn, hướng phía trên 9 tầng trời bắn tới. Nữ oa nhi Lâm gia, địa hỏa kim liên này hay là nhường cho bổn tọa đi? Tử Dương thượng nhân lạnh nhạt cười nói, tuy rằng thoạt nhìn khuôn mặt tường hòa, tiên phong đạo cốt, nhưng xuống tay lại vô cùng tàn nhẫn. Bùm, mà thanh niên áo trắng cầm quạt xếp trong tay, đôi nam nữ áo tím kia lại hợp lực tế lên một bình bạch ngọc mỡ dê, ở trong hư không nở rộ ra, tản mát ra lực lượng ba động vô cùng thần bí, từ miệng bình truyền ra lực thôn phệ mênh mông vô cùng. Miệng núi lửa vô tận hỏa diễm đều sôi trào lên, giống như vạn lưu quy hải nhao nhao hướng dương chi bạch ngọc bình vọt tới, miệng núi lửa nham thạch bắt đầu khởi động, xuất hiện một mảnh thần bí xoáy nước, địa hỏa kim liên bị vô tận hỏa diễm bao vây lấy, hiện lên đi ra. Kia một đóa địa hỏa kim liên, bao phủ lấy thần bí xích hà, từ trong nham thạch hiện ra, ẩn chứa vô cùng thần bí linh tính, run rẩy muốn chạy trốn, nhưng căn bản không có cách nào chạy thoát dương chi bạch ngọc bình thôn phệ lực, chậm rãi hướng miệng bình bay đi. Ha ha ha, địa hỏa kim liên cùng long mạch hỏa chủng, có hai kiện bảo vật vô thượng này, bà cùng Tử Dương thượng nhân nhất định có thể tiến thêm một bước. Thanh niên áo bào trắng cầm quạt xếp vô cùng hưng phấn cười nói. Độc công tử, chỉ cần sư tôn ta cùng độc bà tiến thêm một bước, chứng đạo thành thánh, đến lúc đó ai còn dám khinh thường chúng ta. Nam tử áo tím vừa cười vừa nói, thần sắc nắm chắc phần thắng. Không tốt. Sư huynh, người xem đó là ai? Nữ tử áo tím cũng là vẻ mặt tươi cười, nhưng dư quang bỗng nhiên thấy được một đạo nhân ảnh, không khỏi sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bùm! Thanh niên áo bào trắng cùng nam tử áo bào tím quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một đạo quyền ấn kim quang sáng chói ngang trời mà đến, giống như một tòa thái cổ thần nhạc, âm âm chấn động tứ phương thiên địa, ẩn chứa lực lượng vô kiên bất tồi, trực tiếp đánh tới bình bạch ngọc mỡ dê. Không tốt, là Triệu Nhật Thiên. Tên hỗn đản này sao lại ở chỗ này? Nam tử áo tím sắc mặt đại biến, thần sắc vô cùng khó coi. Triệu Nhật Thiên chính là người lúc trước đả thương ngươi và Tử sư muội, cũng là cửu tinh luyện đan tông sư Triệu Nhật Thiên. Trong ánh mắt thanh niên áo bào trắng lộ ra một tia kinh ngạc. Đúng vậy, chính là hắn. Nữ tử áo tím tựa hồ có chút e ngại, lại có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Bùm, Lăng Tiêu tốc độ cực nhanh, kia một đạo vô cùng màu vàng quyền ấn trực tiếp oanh ở dương chi bạch ngọc bình phía trên, cường mãnh vô cùng lực lượng bộc phát ra, chỉ nghe thấy một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, dương chi bạch ngọc bình phía trên một đạo phù văn gợn sóng nổ tung, trực tiếp bị Lăng Tiêu oanh bay ra ngoài. Ong, mà một đạo hỏa kim liên kia đột nhiên mất đi lực thôn phệ của bình bạch ngọc mỡ dê, run nhẹ một tiếng muốn bay về phía xa xa, nhưng lại bị Lăng Tiêu nhanh mắt trực tiếp bắt ở trong lòng bàn tay. Địa hỏa kim liên tới tay. Lăng Tiêu xoay người lại, từ trong hư không rơi xuống, như cười như không liếc mắt nhìn nam nữ áo tím một cái nói, dĩ nhiên là các ngươi. Các ngươi muốn chết sao? Sắc mặt nam tử áo tím vô cùng khó coi, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói, Triệu Nhật Thiên, ngươi chết chắc rồi. Lúc này đây ai cũng không cứu được ngươi. Đem địa hỏa kim liên giao ra đây, nếu không sư tôn ta nhất định sẽ đem ngươi rút gần lột ra, bầm xương thành tro, trọn đời không được siêu sinh. Tử Bào nữ tử cũng là thét chói tai một tiếng nói, Triệu Nhật Thiên, ngươi tên hỗn đản này, nhanh lên đem địa hỏa kim liên giao ra đây. Nam tử áo tím cùng nữ tử áo tím đều hận Lăng Tiêu tới cực điểm, nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Lăng Tiêu cũng đã chết vô số lần. Đồng thời, trong lòng bọn họ lại có chút nghi hoặc. Lúc trước bọn họ căn bản đều không có phát hiện Lăng Tiêu tung tích, chỉ có Lâm Khê cùng Cẩm Sắt ở miệng núi lửa thu thập long mạch hỏa chủng cùng địa hỏa kim liên, Lăng Tiêu là từ nơi nào nhảy ra. Bọn họ không biết chính là, Lăng Tiêu lúc trước thôi động đại trận về sau, cả người cơ hồ đều cùng đại trận, bát hoang hỏa long mạch dùng làm một thể. Hơn nữa Lăng Tiêu vì hạ thấp áp lực của mình thi triển che trời bí thuật, cho nên ngay cả Tử Dương thượng nhân cùng độc bà đều không có phát hiện Lăng Tiêu tung tích. Người chính là Triệu Nhật Thiên. Chỉ là tu vi nhị chuyển bán thánh, tử huynh ta tới giúp ngươi giết hắn. Thanh niên áo bào trắng cầm quạt xếp nhìn Lăng Tiêu một cái, khinh thường nói. Hắn chính là Lục Chuyển Bán Thánh, so với nam tử áo tím cùng nữ tử áo tím đều cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Thấy Lăng Tiêu chỉ có tu vi nhị chuyển bán thánh, căn bản không có đem Lăng Tiêu để ở trong mắt. Độc công tử cẩn thận, Triệu Nhật Thiên này thập phần quỷ dị, thân thể rất mạnh. Ngươi chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn. Nam tử áo tím sắc mặt ngưng trọng nói. Thân thể rất mạnh sao? Rất tốt. Rất thích hợp luyện chế độc khôi lỗi của ta. Độc công tử ánh mắt sáng ngời, lập tức ngang trời hướng Lăng Tiêu nhào tới. Bùm! Quạt xếp trong lòng bàn tay hắn mở ra, lập tức núi sông biến ảo, phảng phất xuất hiện một mảnh thế giới núi sông, mà trong núi sông có vô số rắn độc, rết, thằn lằn, nhện các loại độc trùng từng cái mặt dữ tợn, nhào tới Lăng Tiêu. Ngũ độc thần trưởng, độc công tử quát nhẹ một tiếng, một trưởng hướng Lăng Tiêu đánh tới, tràn ngập xương khói ngũ sắc, thoạt nhìn thần bí khó lường, phảng phất muốn đem hết thảy sinh linh đều hóa thành bột mịn. Độc đạo sao? Đáng tiếc ngươi tu luyện còn chưa về đến nhà. Sắc mặt Lăng Tiêu rất bình tĩnh, đón độc công tử ngũ độc thần trưởng, trực tiếp một quyền đánh tới. Không biết sống chết, nhìn thấy Lăng Tiêu cũng dám lấy nhục trưởng cứng rắn tiếp lấy ngũ độc thần trưởng của hắn, độc công tử không khỏi cười lạnh một tiếng, giống như là nhìn người chết nhìn Lăng Tiêu. Ngũ độc thần trưởng của hắn vô cùng bá đạo, cho dù là cường giả cao hơn hắn một tiểu cảnh giới, cũng không dám dễ dàng chạm vào bàn tay của hắn. Ngũ độc thần trưởng có thể hóa nguyên thần người, hóa pháp lực người, hóa thân thể người. Độc công tử đã từng bằng vào ngũ độc thần trưởng mạnh mẽ đánh chết một pho tượng thất chuyển bán thánh. Bùm! Quyền trưởng va chạm, thần quang mãnh liệt ầm ầm nổ tung. Ngũ độc thần trưởng ẩn chứa ngũ độc lực lượng, cực kỳ xào quyệt bá đạo, trực tiếp tràn vào đến Lăng Tiêu trong cánh tay, giống như năm đầu độc trùng bình thường, bắt đầu hướng Lăng Tiêu trong cơ thể chui đi. Nhưng độc công tử còn chưa kịp cao hứng, cũng cảm giác được một cỗ thần lực khủng bố không cách nào ngăn cản bộc phát ra, cánh tay của hắn chấn động kịch liệt, sau đó ầm ầm lập tức nổ tung, huyết vụ tràn ngập, giống như là bị cự thạch nghiền ép qua, độc công tử cả người đều bay ngang ra ngoài. Đáng chết, hắn làm sao có thể có được lực lượng thân thể cường đại như vậy? Độc công tử sắc mặt tái nhợt, trong miệng ho ra máu, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Vừa mới một khắc kia, hắn đối mặt phảng phất không phải Lăng Tiêu, mà là một tôn có được cái thế thần lực thái cổ hung thú, có thể khai sơn đoạn nhạc, cắt đứt giang hà, mà độc công tử giống như là trong gió lá cây, căn bản không có chút nào sức chống cự. Bất quá, chúng ngũ độc thần trưởng của ta, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Độc công tử sắc mặt dữ tợn nói. Uy lực của ngũ độc thần trưởng hắn rất rõ ràng, hơn nữa ngũ độc lực cũng đều tràn vào trong cơ thể Lăng Tiêu, tu vi nhị chuyển bán thánh căn bản không có cách nào chống lại ngũ độc lực. Cái gì? Độc công tử ngẩng đầu lên, khi hắn nhìn thấy Lăng Tiêu, nhất thời liền sợ ngây người. Lăng Tiêu vẫn đứng tại chỗ như cũ, thần sắc lạnh nhạt mà bình tĩnh, nắm tay tản ra hào quang màu vàng, mà cái gọi là ngũ độc thần lực cũng đã sớm biến mất vô tung vô ảnh, căn bản không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với Lăng Tiêu. Vèo! Lăng Tiêu giống như một đạo tia chớp màu vàng, trong nháy mắt liền xuất hiện ở độc công tử trước mặt, sau đó xuất thủ bóp chặt độc công tử yết hầu, đem hắn nhấc lên. Ta nói rồi, độc công của ngươi vẫn là quá yếu. Lăng Tiêu thản nhiên nói, thanh âm truyền vào trong lỗ tai độc công tử, nhất thời làm cho hắn tâm như cho tàn. Ngươi chỉ có tu vi nhị chuyển bán thánh, làm sao có thể ngăn cản ngũ độc thần trưởng của ta? Ngũ độc sơn hà phiến, giết cho ta. Độc công tử trên mặt tràn đầy thân sắc thất hồn lạc phách, đến cuối cùng ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng oán độc, đột nhiên hét lớn một tiếng. Bùm! Quạt xếp trong lòng bàn tay hắn tên là ngũ độc sơn hà phiến, ẩn chứa ngũ độc chi lực, chính là độc bà cho hắn chí bảo phòng thân, tuy rằng chỉ là hạ phẩm thánh bảo, nhưng đủ để cho hắn chém giết thất chuyển bán thánh, coi như là đối mặt cửu chuyển bán thánh cũng có lực đánh một trận. Ngũ độc sơn hà phiến phô triển khai, trong đó núi cao nghiêm chỉnh, sông lớn ngập trời, độc trùng vô tận phảng phất từ một hư không khác vọt ra, phô thiên cái địa đem Lăng Tiêu đều bao phủ lên. Độc công tử dưới sự phẫn nộ cực độ, cũng trực tiếp thúc đẩy lực lượng cường đại nhất ngũ độc sơn hà phiến. Răng rắc, Lăng Tiêu thần sắc bình tĩnh, xung quanh từng đạo tia chớp mãnh liệt ầm ầm lập tức bộc phát, lôi quang giống như thác nước bộc phát, làm cho hư không bốn phương đều đang run rẩy, mà độc trùng trong ngũ độc sơn hà phiến lao ra, đều là nhao nhao mai diệt. Nghênh đón ngũ độc sơn hà phiến, Lăng Tiêu trực tiếp một quyền đánh ra, quyền thế mênh mông vô cùng, có được nghiền ép tứ phương tinh hà, phá diệt chư thiên vô thượng vĩ lực. Ngũ độc sơn hà phiến kịch liệt rung động, trong phút chốc trực tiếp bay ra ngoài. Triệu Nhật Thiên này, quá kinh khủng. Nam tử áo tím cùng nữ tử áo tím run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi. Độc công tử một thân độc công thập phần cường đại, còn muốn vượt qua nam tử áo tím cùng nữ tử áo tím. Nhưng ở dưới tay Lăng Tiêu nhưng cũng chỉ là chống đỡ mấy chiêu, để cho bọn họ đối với thực lực của Lăng Tiêu lại có một lý giải trực quan. Thả, mở, ta. Cổ họng Độc Công Tử bị Lăng Tiêu bóp chặt, mặt mũi đỏ bừng, cảm giác sắp không thở nổi, nhưng bàn tay Lăng Tiêu giống như sắt thép cứng rắn, chẳng những không thả lỏng, ngược lại là càng bóp càng chặt. Tiểu tử, ngươi đáng chết! Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn mà phẫn nộ ở trong hư không nổ tung, từ phía sau Lăng Tiêu truyền đến một đạo thanh phá không. Độc Bà Bà vốn đang định một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bắt cẩm sắt, nhìn thấy Độc Công Tử lại giống như là chó chết bị Lăng Tiêu bắt ở trong tay, nhất thời liền hoàn toàn phẫn nộ. Nàng trực tiếp buông tha cẩm sắt, quay trượng đầu rồng bộc phát ra thần uy vô cùng, giống như một đạo thần long màu đen, ngang trời chấn áp Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cũng một mực chú ý tới Độc Bà Bà cùng Tử Dương thượng nhân động tác, giờ phút này chứng kiến Độc Bà Bà ngang trời giết tới, dưới chân hắn lưu quang chợt lóe, thi triển Na Di bí thuật, cả người trực tiếp biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện ở ngoài trăm trượng. Chanh, một đạo kiếm quang mãnh liệt từ trong lòng bàn tay Lăng Tiêu nở rộ ra, Lăng Tiêu tránh được một kích sắc bén của quải trượng đầu rồng, kiếm quang nhanh như tia chớp, hướng đầu Độc Bà Bà chém xuống. Bùm! Trượng đầu rồng rơi vào khoảng không, trực tiếp đập một ngọn núi nhỏ thành bột mịn, tảng đá lớn bay tứ tung, đất rung núi chuyển, mà một đạo kiếm quang phía sau đánh úp lại, trong ánh mắt Độc Bà Bà hàn mang chợt lóe, quải đầu rồng trực tiếp nghênh đón. Lăng Tiêu cầm trong tay chính là Thôn Thiên Kiếm, tuy rằng còn chưa đạt tới cấp độ Vô Khuyết Thánh Bảo, nhưng cùng Lăng Tiêu tâm ý tương thông, uy lực rất mạnh, một kiếm này cơ hồ có xu thế chém vỡ thiên địa, hủy diệt vạn vật vô địch, hơn nữa còn cuốn theo lực lượng thân thể vô cùng của Lăng Tiêu. Văn lầm lẫn, giả dối. Vèo. Nhưng vào lúc này, đầu rồng quải trượng bộ vị đầu rồng có một đạo hắc quang cực nhanh bắn ra, trực tiếp hướng Lăng Tiêu mi tâm mà đến. Đó là một con rắn nhỏ màu đen, thoạt nhìn thập phần quái dị, con người huyết hồng mà âm hàn, đầu tam giác, răng nanh sắc bén, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Một chiêu này vô cùng độc ác, ngay cả Lăng Tiêu cũng không nghĩ tới. Lăng Tiêu cùng Độc Bà Bà giao thủ, khiến cho khoảng cách giữa hai người rất gần, con rắn nhỏ màu đen cơ hồ là trong nháy mắt, liền xuất hiện ở trước mặt Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thậm chí cũng có thể cảm giác được mùi tanh nồng đậm trong miệng con rắn nhỏ màu đen, để cho hắn đều có chút đầu váng mắt hoa lên. Bùm! Thánh cương hộ thể của Lăng Tiêu giống như bọt biển vỡ nát ra, ánh mắt con rắn nhỏ màu đen đỏ như máu, răng nanh trắng bệch, há mồm cắn vào mi tâm Lăng Tiêu. Cút! Trong ánh mắt Lăng Tiêu thần quang lóe lên, trong miệng đột nhiên quát lớn một tiếng nói. Aang! Tiếng rồng ngâm cổ xưa mà mênh mông vang lên, cả người Lăng Tiêu tản mát ra long uy vô cùng uy nghiêm thần bí, trùng trùng điệp điệp, nở rộ ra hào quang màu vàng vô cùng mãnh liệt. Giờ khắc này Lăng Tiêu phảng phất hóa thân thành thái cổ tổ long, đủ để cho vạn linh cúng bái, để chư thiên rung động. Con rắn nhỏ màu đen kia tuy rằng vô cùng hung hãn, nhưng cảm giác được long uy thần bí trên người Lăng Tiêu, cũng không khỏi cả người run lên, hơn nữa sóng âm do chân long thần âm biến thành, giống như một đạo nguyên khí đạn trong suốt, trực tiếp oanh vào trên người con rắn nhỏ màu đen. Bùm! Tại thời khắc không thể phát động, con rắn nhỏ màu đen trực tiếp bay ra ngoài. Giết! Sát khí trong ánh mắt Lăng Tiêu giống như thực chất, lực lượng thân thể hoàn toàn bộc phát, hai tay hình thành rồng, kim quang mãnh liệt, giống như hai đạo long chảo, ẩn chứa hào quang vô cùng sắc bén, chộp tới Độc Bà Bà. Đồng thời, Thôn Thiên Kiếm ở phía sau Lăng Tiêu hiện ra hàng tỷ đạo kiếm quang, bày ra thần quang hai màu đen trắng, giống như một mảnh sinh tử kiếm đạo lĩnh vực, ẩn chứa sinh tử lực, trong phút chốc vô thiên cái địa hướng Độc Bà Bà bắn tới. Lăng Tiêu là hoàn toàn phẫn nộ. Con rắn nhỏ màu đen kia, hẳn là dị chủng man hoang nào đó. Vô cùng khủng bố, ẩn chứa độc tính vô cùng cường đại, nếu không phải Lăng Tiêu tại thời khắc mấu chốt thi triển ra tổ long bí thuật, bộc phát ra tuyệt thế long uy, nói không chừng hắn thật đúng là có khả năng muốn bị con rắn nhỏ màu đen cắn một cái. Độc Bà Bà này ra tay tàn nhẫn, thực lực cao thâm, một thân độc công quả thực là xuất thần nhập hóa. Nếu không phải không muốn bại lộ thân phận, Lăng Tiêu thậm chí muốn trực tiếp tế xuất phiên thiên ấn, đem Độc Bà Bà trực tiếp đập chết. Tiểu súc sinh, buông cháu trai ta ra. Độc Bà Bà vừa sợ vừa giận, quải trượng đầu rồng trong tay đồng dạng là quang mang mãnh liệt, giống như một con hắc long còn sống, hướng về phía Lăng Tiêu đánh xuống đầu. Đồng thời, Độc Bà Bà quanh thân màu đen độc khí mờ mịt, để tứ phương hư không đều tại rung động, trực tiếp hướng Lăng Tiêu lan tràn tới. Độc Bà Bà căn bản không nghĩ tới, nàng lấy tâm huyết chăn nuôi cái kia một cái rực xà, vậy mà cứ như vậy bị Lăng Tiêu cho tránh thoát, cái kia một cái rực xà chính là thượng cổ dị chủng, thực lực cực kỳ khủng bố. Liền ngay cả cửu chuyển bán thánh đều đã từng bị rực xà độc chết qua, nhưng một cái chính là nhị chuyển bán thánh tiểu tử vậy mà tránh thoát. Bà cứu con. Độc công tử hô to, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ. Hắn giờ phút này bị Lăng Tiêu phong tỏa toàn thân tu vi, ném ở phía dưới miệng núi lửa, hơn nữa quanh thân có một đạo thôn thiên chi hỏa vườn quanh, phảng phất tùy thời đều muốn bị đốt thành cho tàn. Đúng là bộ dáng này của Độc công tử, khiến Độc Bà Bà cũng có chút ném chuột vỡ đồ. Bùm! Kiếm quang đầy trời chém mở trên quải trượng đầu rồng, bộc phát ra quang mang mãnh liệt, mà Lăng Tiêu khoảng cách Độc Bà rất gần, trong nháy mắt đã đến trước mặt nàng, long trào màu vàng trực tiếp hướng cổ Độc Bà chụp tới. Độc Bà ánh mắt phát lạnh, trong lòng bàn tay hắc vụ tràn ngập, trực tiếp hướng Lăng Tiêu nghênh đón. Độc công của nàng xuất thần nhập hóa, vừa mới tuy rằng cũng thấy được Lăng Tiêu thân thể rất mạnh, nhưng cũng tự tin Lăng Tiêu căn bản ngăn không được nàng một thân kịch độc. Bùm! Độc Bà một trưởng phong bế Lăng Tiêu kim sắc long trảo, nhưng lại cảm giác được trong đó vô cùng khủng bố thần lực, hơn nữa long trảo sắc bén vô cùng, trực tiếp tại trên cánh tay của nàng lưu lại vài đạo thật dài vết máu. Đồng thời, màu đen xương độc mãnh liệt, hướng Lăng Tiêu trong cơ thể lan tràn mà đi, trong phút chốc liền muốn theo Lăng Tiêu trong cơ thể huyết mạch, hướng về trái tim của hắn cùng với thức hải vọt tới, vô cùng bá đạo. Nuốt cho ta! Ánh mắt Lăng Tiêu trung phong mang chợt lóe, khí tức quanh thân cuồng bạo vô cùng, ở phía sau hắn thôn thiên thần hải hiện ra, lực thôn phệ mênh mùng bộc phát ra, tràn vào xương độc trong cơ thể Lăng Tiêu, phát ra một tiếng thét chói tai kỳ dị, sau đó trực tiếp bị thôn thiên thần hải bá đạo thôn phệ. Bùm! Lăng Tiêu ra tay nhanh như tia chớp, hai đạo long chảo màu vàng vô cùng sắc bén, trong phút chốc đánh ra mấy chục đạo, Độc Bà tuy rằng kiệt lực ngăn cản, thế nhưng từ cánh tay Lăng Tiêu truyền tới thần lực khủng bố, làm cho Độc Bà có chút khó có thể ngăn cản, không ngừng lui về phía sau, trên cánh tay cũng xuất hiện vô số vết máu. Độc Bà mặc dù là cửu chuyển bán thánh, nhưng kinh khủng nhất chính là một thân độc công của nàng, thân thể cũng không tính là mạnh, mà Lăng Tiêu mặc dù chỉ có tu vi nhị chuyển bán thánh, nhưng tổ long bí thuật cộng thêm vạn kiếp bất diệt thánh pháp, để cho thân thể của hắn cường đại tới cực điểm, chỉ bằng vào lực lượng thân thể, Độc Bà tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Bùm! Lăng Tiêu cả người giống như một đạo nước lũ màu vàng, hướng Độc Bà anh ra một đạo quyền ấn vô cùng. Đạo quyền ấn kia quang mang mãnh liệt, vắt ngang tứ phương hư không, ở Lăng Tiêu phía sau có 3000 giới tràn ngập, vô địch quyền ý nở rộ ra, để Độc Bà đều là không khỏi sắc mặt đại biến. Đáng chết! Người làm sao có thể ngăn cản vạn độc thánh lực của ta? Độc Bà lên tiếng thét chói tai, lảo đảo lui về phía sau, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Một thân độc công của nàng đối với Lăng Tiêu không có hiệu quả, kịch độc đều bị Lăng Tiêu thôn thiên bí thuật thôn phệ, mà thân thể của nàng cũng không kiên cố bằng Lăng Tiêu. Giờ phút này đối mặt Lăng Tiêu bá tuyệt hoàn vũ một quyền, càng làm cho hắn có chút kinh hồn bạt vía. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lùng vô cùng, một quyền này chính là đến từ cửu đế hư ảnh bên trong quyền đế, theo hắn không ngừng tìm hiểu, một quyền này uy lực càng ngày càng khủng bố, cơ hồ có hoành áp 3000 thế giới vô địch thế. Đối mặt với một quyền vô cùng này, Độc Bà cũng không khỏi cảm giác được da đầu tê dại, bà thét dài một tiếng, quanh thân có thần quang ngũ sắc tràn ngập, hội tụ thành một đạo quang cầu ngũ sắc cực lớn, ngang trời nghênh đón Lăng Tiêu. Ầm ầm. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ khủng bố truyền đến, hư không bốn phương rung động, một đạo quang cầu ngũ sắc thật lớn kia ầm ầm nổ tung ra, mà Độc Bà thì trực tiếp bị Lăng Tiêu một quyền đánh rơi xuống. Phía dưới miệng núi lửa kịch liệt rung động, sau đó ầm ầm lập tức nổ nát, vô tận nham thạch phun mỏng, hỏa diễm thiêu đốt, tại miệng núi lửa xuất hiện một đạo vô cùng to lớn quyền ấn. Cái gì? Bất kể là Tử Dương thượng nhân đang đại chiến với Lâm Khê, hay là Độc công tử, nam nữ áo tím, đều sợ ngây người. Trước mắt một màn này quả thực là ngoài dự liệu của bọn họ, chính là hai chuyển bán thánh Lăng Tiêu, dĩ nhiên đem Độc Bà đánh bại, nhất là cái kia tuyệt thế một quyền, phảng phất có thể bao trùm 3000 thế giới, uy lực vô cùng, bá đạo tuyệt luân. Trong ánh mắt nam nữ áo tím đều lộ ra thần sắc vô cùng sợ hãi, mà trong ánh mắt Tử Dương thượng nhân cũng lộ ra một tia thoái ý. Lâm Khê chiến lực rất mạnh, tuy rằng không bằng Tử Dương thượng nhân, nhưng cũng không yếu bao nhiêu, hơn nữa Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt, bọn họ muốn cướp đoạt Long Mạch Hỏa Chủng cùng Địa Hỏa Kim Liên, đã là một chuyện không thể nào. Khụ khụ khụ, Độc Bà từ miệng núi lửa vọt ra, trong miệng ho ra máu, trong con ngươi tràn đầy vô cùng oán độc thần sắc. Muốn Long Mạch Hỏa Chủng và Địa Hỏa Kim Liên thì lấy mạng đổi đi. Ánh mắt Lăng Tiêu trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng, sát ý giống như thực chất. Lâm Khê cùng Cẩm Sắt đều là đồng thời tung trời mà lên, đứng ở Lăng Tiêu bên người, một đám ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, xung quanh chiến ý bốc lên. Hoàn hảo Lăng Tiêu ở đây, nếu không Long Mạch Hỏa Chủng cùng Địa Hỏa Kim Liên, thật đúng là có thể muốn rơi vào Độc Bà cùng Tử Dương thượng nhân trong tay, trong lòng các nàng cũng là tràn ngập phẫn nộ. Tiểu súc sinh, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì, dám khẩu xuất cuồng ngôn như thế. Thượng nhân, chúng ta cùng nhau giết hắn. Độc Bà vô cùng oán độc nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Độc Bà, cái này Triệu Nhật Thiên không phải người bình thường, chúng ta không cần thiết cùng hắn ở chỗ này làm hăng hái chi tranh. Một ngày thời gian sắp đi qua, chúng ta trên danh sách bảo vật còn không có sưu tập đủ, hay là trước đi sưu tập bảo vật đi, đợi đến cửa thứ ba lại hảo hảo giáo huấn tiểu tử này. Tử Dương thượng nhân trong ánh mắt lóe lên tinh mang, truyền âm cho Độc Bà nói. Độc Bà Bà có chút do dự, nhưng đan phù đại điển ở trong lòng nàng quả thật trọng yếu hơn một chút, không khỏi oán hận nhìn Lăng Tiêu một cái, gật gật đầu nói, tốt. Bùm, Tử Dương thượng nhân một chưởng đánh ra, trong lòng bàn tay có một đạo lưu quang mãnh liệt nở rộ, vòng quanh Độc Công Tử quấn quanh một vòng, muốn đem một đạo thôn thiên chi hỏa tiêu diệt, đem Độc Công Tử cứu ra. Nổ, ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ. Bùm. Độc Công Tử bên ngoài thân thể kia một đạo thôn thiên chi hỏa ầm ầm nở rộ ra, lửa nóng rực bốc lên, làm cho hư không đều vặn vẹo, trong phút chốc liền đem Độc Công Tử bao phủ lên, bắt đầu hừng hực thiêu đốt lên. A, bà cứu ta, bà cứu ta. Độc Công Tử trong miệng phát ra vô cùng thê thảm tiếng kêu, ở trong biển lửa dãy giụa, thoạt nhìn thập phần dữ tợn đáng sợ. Thôn thiên hỏa vô cùng khủng bố, trong khoảnh khắc, Độc Công Tử đã bị đốt thành một mảnh tro tàn, hoàn toàn hồn phi phách tán. Hắn bị Lăng Tiêu giam cầm, thậm chí ngay cả bóp nát lệnh phù dịch chuyển ra tiểu đan phù giới cơ hội cũng không có. Nam tử áo tím cùng nữ tử áo tím nhìn thấy thảm trạng của Độc Công Tử, đều là không khỏi cả người dùng mình, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc vô cùng hoảng sợ, trực tiếp trốn ở phía sau Tử Dương thượng nhân, sợ Lăng Tiêu cũng đối đãi với bọn họ như vậy. Tử Dương thượng nhân cũng là không khỏi ánh mắt phát lạnh, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn cũng thật không ngờ thôn thiên chi hỏa là bá đạo như thế. Ngay cả hắn cũng không có chút biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Độc Công Tử hóa thành một mảnh tro tàn. Triệu Nhật Thiên, ngươi đáng chết a! Độc bà tức giận đến con mắt đều phun ra lửa, ánh mắt oán độc vô cùng, Độc Công Tử chính là tôn nhi của nàng, hôm nay cứ như vậy chết ở trong tay Lăng Tiêu, để cho nàng tức giận đến sắp nổi điên. Độc bà, cái này Triệu Nhật Thiên quả thật đáng chết, nhưng đại sự quan trọng hơn, hắn đây là cố ý chọc giận ngươi. Tử Dương thượng nhân vội vàng giữ chặt Độc bà, nhỏ giọng truyền âm nói. Độc bà cả người cứng đờ, lúc này mới có chút oán hận nhìn Lăng Tiêu một cái nói, tiểu súc sinh, một ngày nào đó bà sẽ đem ngươi rút ra rút gân, đem thần hồn của ngươi vĩnh trấn cửu Âu, trọn đời không được siêu sinh. Không biết sống chết. Nếu không vì đan phù đại điển, ta đổ các ngươi như đổ cẩu. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, không hề đem uy hiếp của Độc bà để ở trong lòng. Chúng ta đi. Độc bà cùng Tử Dương thượng nhân đều là vô cùng nghẹn khuất, đều là vô cùng phẫn nộ nhìn Lăng Tiêu một cái. Trực tiếp xoay người rời đi. Lâm Khê nhìn Độc bà cùng Tử Dương thượng nhân rời đi bóng lưng, nhìn Lăng Tiêu một cái nói, Triệu Nhật Thiên, thật không ngờ ngươi lại lợi hại như vậy, ngay cả Độc bà cũng không phải là đối thủ của ngươi. Không sao, bất quá chỉ là hai tên hề nhảy nhót mà thôi. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, ánh mắt thâm u vô cùng. Đợi đến sau đan phù đại điển, Lăng Tiêu chiếm được đan phương sinh sinh tạo hóa đan. Nếu Độc bà này cùng Tử Dương thượng nhân vẫn là không biết sống chết, Lăng Tiêu không ngại thưởng bọn họ một cái phiên thiên ấn. Lâm Khê nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, lần này nhờ có ngươi, chúng ta mới có thể đạt được long mạch hỏa chủng cùng địa hỏa kim liên, trước đó ngươi hố ta sự tình, bổn tiểu thư đại nhân có đại lượng, sẽ không truy cứu ngươi. Ngươi không cần tự mình đa tình, ta là đang giúp Cẩm Sắt, không phải giúp ngươi. Lăng Tiêu liếc Lâm Khê một cái nói, nữ nhân này thật đúng là mang thù. Lâm Khê có chút tức giận, âm thầm cắn răng, bỗng nhiên ghé sát vào Lăng Tiêu, trong ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt, nhỏ giọng nói, đừng tưởng rằng ta không biết thân phận thật sự của ngươi, Long Ngạo Thiên Long Điện Chủ. Theo ta được biết, có thể cùng Cẩm Sắt quen thuộc như thế, hơn nữa nguyện ý đối tốt với nàng như vậy người, chỉ có chiến thần điện vị kia chiến điện chi chủ, Long Ngạo Thiên. Hả? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, nhàn nhạt nhìn Lâm Khê một cái nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Trong lòng Lăng Tiêu cũng thầm cảm thấy có chút sơ suất, quên mất Lâm Khê cùng Cẩm Sắt rất quen thuộc, cho nên lúc này mới thông qua dấu vết tra được quan hệ giữa Cẩm Sắt cùng hắn, xem ra điểm này về sau nhất định phải chú ý, trách không được ngươi khinh thường Độc bà cùng Tử Dương thượng nhân, cũng đúng, Long Điện Chủ nếu là tế khởi phiên thiên ấn, hai tên cặn bã này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Khê cười híp mắt nói, như là một tiểu hồ ly giảo hoạt. Một ngày thời gian lập tức liền muốn đi qua, hay là ngẫm lại như thế nào tham dự cửa thứ ba khảo hạch đi. Lăng Tiêu liếc Lâm Khê một cái, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, hướng phía dưới núi lửa bay đi. Lâm Khê và Cẩm Sắt nhìn nhau, cũng đều đuổi theo Lăng Tiêu. Trong tiểu đan phù giới, theo thời gian càng ngày càng ít, tranh đoạt giữa mọi người cũng trở nên càng lúc càng kịch liệt, khắp nơi đều có đại chiến kịch liệt, cũng có rất nhiều người bóp nát lệnh phù bị đào thải. Bất quá, Lăng Tiêu, Lâm Khê cùng Cẩm Sắt ba người đều đã thu thập trên danh sách tất cả thiên tài địa bảo. Không cần tham dự đến những kia tranh đoạt bên trong, hơn nữa Lâm Khê thân phận cũng sẽ không có người không mở mắt tới nhằm vào bọn họ. Thời điểm một ngày trôi qua, lệnh phù trong tay mọi người đều nở rộ ra hào quang vô cùng sáng chói, bao bọc bọn họ lại, trực tiếp truyền tống ra khỏi tiểu đan phù giới. Cửa thứ hai khảo hạch cũng là chính thức kết thúc. Trở lại Thái Huyền thành phủ thành chủ trung ương nhất trên quảng trường, Lăng Tiêu phóng mắt nhìn lại, Trên quảng trường chỉ còn lại có hơn 2.000 người, những người khác tất cả đều ở cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai khảo hạch bên trong bị đào thải. Mà cửa thứ ba mới thật sự là khảo hạch đan đạo và phù đạo, cũng là bộ phận mọi người mong đợi nhất. Vèo, vèo, Lục Văn Long cùng Lục Thanh Loan quanh thân quang mang chợt lóe, cũng là từ trong tiểu đan phù giới đi ra, sau khi bọn họ thấy được Lăng Tiêu, ánh mắt không khỏi sáng lên, lộ ra một tia kinh hỉ. Triệu huynh, ta liền biết ngươi khẳng định có thể bình yên vô sự thông qua hai cửa trước khảo hạch. Tiểu đan phù giới khắp nơi đều là bảo vật, nói vậy Triệu huynh cũng có thu hoạch không nhỏ à? Lục Văn Long mỉm cười nói. Tiểu đan phù giới chính là một bí cảnh do đan phù sơn trưởng quản, trong đó ẩn chứa vô số thiên tài địa bảo, lúc này đan phù đại điển, phàm là cường giả có thể đi tới cửa thứ hai, chỉ cần thu thập xong thiên tài địa bảo trên danh sách, cũng có thể đi tìm những bảo vật khác, đều là cơ duyên của mình, đan phù sơn cũng không can thiệp. Ngay cả Lăng Tiêu cũng không thể không tán thưởng đại thủ bút của đan phù sơn. Dù sao bí cảnh chân quý như tiểu đan phù giới, ngay cả 12 đại bất hủ thánh địa, cũng không phải ai cũng có cơ hội tiến vào trong đó, nhưng đan phù sơn lại hảo phóng lấy ra như thế, loại lòng dạ khí phách này làm cho người ta tán thưởng. Bất quá những thứ kia đều không trọng yếu nhất vẫn là trận này đan đạo cùng phù đạo đọ sức. Lăng Tiêu nhìn quảng trường rộng lớn xa xa, trong ánh mắt tinh mang chợt lóe nói. Lúc này đan phù đại điển có rất nhiều cường giả, đương nhiên ta cảm giác Triệu huynh đối thủ lớn nhất, hẳn là vẫn là Trác Bất Phàm. Lục Văn Long chậm rãi nói, ánh mắt nhìn xa xa. Trác Bất Phàm nằm ở giữa đông đảo cường giả thiên tài, thoạt nhìn giống như chúng tinh xung nguyệt, tự có một loại khí độ siêu nhiên bất phàm, hơn nữa hắn mặc áo bào trắng thắng tuyết, cơ thể phát sáng, dung mạo tuấn lãng, thoạt nhìn phong thần như ngọc, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt, rất dễ dàng làm cho lòng người sinh hảo cảm. Trác Bất Phàm vô luận nhìn từ góc độ nào, đều là nhân vật thiên chi kiêu tử, không thể không nói cho dù là đám người Lục Văn Long, Tiêu Duệ so với Trác Bất Phàm, khí chất đều kém một bậc. Ta cũng rất tò mò Huyền Thiên Nguyên Hỏa lực lượng mạnh bao nhiêu. Lúc này đây đan đạo đại bỉ có quy tắc gì? Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Hẳn là phẩm chất tỉ thí luyện đan rồi. Lục Văn Long chậm rãi nói. Bùm. Nhưng vào lúc này, Tử Đại Sư, Thiết Vận Tử cùng Tiêu Hồng ba vị đan phù sơn thánh nhân đều là xuất hiện ở trong hư không. Mình mồm thánh uy tràn ngập, nhất thời trên quảng trường tiếng ồn ào cùng tiếng nghị luận đều là biến mất. Mọi người cũng trở nên vô cùng an tĩnh. Chư vị, mời nộp lên danh sách các ngươi thu thập thiên tài địa bảo. Thiết Vận Tử mỉm cười với mọi người, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, hiền lành mà hòa ái, thanh âm nghe có một loại cảm giác làm cho người ta như một xuân phong. Trong lòng bàn tay của hắn quang mang sáng chói, ở trong hư không một cái vạch, nhất thời trong hư không xuất hiện một phương cổ xưa thạch trì, lưu động thần bí quang mang. Tất cả mọi người là đem chính mình căn cứ danh sách thu thập thiên tài địa bảo lấy ra. Trong hư không các loại quang mang rực rỡ chói mắt, các loại hương khí xông vào mũi mà đến, cuối cùng tất cả đều hội tụ thành một mảnh nước lũ, tiến vào trong thạch trì cổ xưa. Quy tắc cửa ải này rất đơn giản, vừa rồi mỗi người các ngươi đều thu thập không ít thiên tài địa bảo, hơn nữa các loại bí tàng đan phù sơn ta, mỗi người các ngươi có thể lựa chọn một loại bản nguyên thánh vật, 9 loại bán thánh vật, 90 loại thần vật. Cuối cùng lấy cái này 100 loại bảo vật đến từ tổ hợp, luyện chế đan dược cùng phù lục, cuối cùng phẩm chất tốt nhất người kia chiến thắng, vì đan đạo cùng phù đạo quán quân. Đương nhiên, đan đạo cùng phù đạo chỉ cần có thể tiến vào top 10, đều sẽ có các loại chân quý khen thưởng, Tử Đại Sư chậm rãi nói, đem quy tắc cửa thứ ba giải thích một chút. Kỳ thật tất cả mọi người hiểu được, cửa ải này mới là mọi người đan đạo cùng phù đạo thực lực chân chính đọ sức, quy tắc cũng là vô cùng đơn giản thô bạo, ai thực lực mạnh, ai cảnh giới cao, người đó liền có thể chiến thắng. Tất cả mọi người là âm thầm gật đầu, từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra vô cùng chờ mong thần sắc, lại nói tiếp cửa thứ nhất huyễn tâm đại trận cùng cửa thứ hai tiểu đan phù giới, chỉ có thể xem như đào thải cửa khẩu, đào thải một ít kẻ yếu, đào thải những cái kia không có tư cách tham dự đan phù đại điển người, còn lại mới là tinh anh. Trong hơn 2.000 người này, một nửa là phù sư, mà hơn phân nửa đều là đan sư, những người này mới thật sự là thiên tài. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, tại hơn 1.000 luyện đan sư bên trong, dĩ nhiên đại bộ phận đều là bát tinh luyện đan tông sư cùng cửu tinh luyện đan tông sư, thất tinh luyện đan tông sư đều rất ít, đại bộ phận đều bị đào thải, có thể thấy được cạnh tranh kịch liệt. Bất quá vì sinh sinh tạo hóa đan, cùng với đan đạo quán quân có khả năng đạt được một đạo bổn nguyên thánh hỏa kia, Lăng Tiêu có thể nói là đối với đan đạo quán quân chí tại nhất định phải có được. Lục Văn Long, Tiêu Duệ, Hoàng Huyền Tông đan đạo thực lực tuy rằng không tệ, nhưng cũng không phải đối thủ của ta. Duy nhất có thể đối với ta tạo thành uy hiếp, chỉ sợ cũng chỉ có Triệu Nhật Thiên cùng Trác Bất Phàm. Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng, nhìn Triệu Nhật Thiên cùng Trác Bất Phàm một cái. Nếu nói lúc trước trình độ đan đạo của hắn cùng Lục Văn Long cũng chỉ sàn sàn như nhau mà thôi, dù sao hắn khảo hạch cửu tinh luyện đan tông sư coi như là mưu lợi, nhưng ở trong hư thánh giới, Lăng Tiêu chiếm được Hỗn Nguyên Đan Thánh cùng Nhật Nguyệt Đan Tông truyền thừa về sau, có thể nói trình độ đan đạo của Lăng Tiêu đã không dưới một tôn đan thánh, tự nhiên phải hơn đám người Lục Văn Long cùng Tiêu Duệ. Nhưng Triệu Nhật Thiên cùng Trác Bất Phàm không phải thiên tài bình thường, Triệu Nhật Thiên có Cực Đạo Đế Binh Viêm Đế Đỉnh, Trác Bất Phàm có Huyền Thiên Nguyên Hỏa, hai loại bảo vật nghịch thiên này, đối với khuôn mặt mà nói ảnh hưởng cực lớn, cho nên Lăng Tiêu cũng không dám khẳng định liền nhất định có thể thắng được bọn họ. Nhìn ta làm gì? Nhìn ta cũng sẽ không cho ngươi. Lăng Tiêu, lúc này đây ngươi thua chắc rồi. Triệu Nhật Thiên nhận ra ánh mắt Lăng Tiêu, lập tức ngạo nghễ cười, truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Vậy thì chưa chắc, Triệu Nhật Thiên, đánh cược đi. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, khẽ mỉm cười nói. Đánh cược? Ngươi lại muốn nghẹn nước xấu gì? Triệu Nhật Thiên nhất thời có chút cảnh giác, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hồ nghi. Vừa nhắc tới đánh cuộc hắn thậm chí đều có bóng ma tâm lý. Trước kia ở chiến thần giới thời điểm, hắn đã bị Lăng Tiêu cho hố thảm, để cho hắn bị đả kích lớn. Nếu như ta thắng, ngươi lấy kiện Cực Đạo Đế binh kia trợ giúp ta luyện chế một lần đan dược, như thế nào? Lăng Tiêu cười híp mắt nói, lộ ra một hàm răng trắng noãn mà đẹp mắt. Nhưng ngươi căn bản không thắng được ta, nếu như ngươi thua thì như thế nào? Triệu Nhật Thiên nghĩ nghĩ, cũng không có phát hiện cái gì không ổn, nói với Lăng Tiêu. Nếu là ngươi thắng, ta liền đem Hỗn Nguyên Kim Đan đan phương nói cho ngươi, như thế nào? Lăng Tiêu không chút do dự nói. Hỗn Nguyên Kim Đan? Ngươi là nói Hỗn Nguyên Kim Đan do Hỗn Nguyên Đan Thánh Điện sáng chế? Triệu Nhật Thiên cả người run lên, nhất thời trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng mừng như điên. Hắn lúc trước còn không có ý định đáp ứng Lăng Tiêu, nhưng là vừa nghe đến Hỗn Nguyên Kim Đan đan phương sau, hắn nhất thời liền kích động, hơn nữa hạ quyết tâm, vô luận như thế nào đều phải đạt được Hỗn Nguyên Kim Đan đan phương. Hỗn Nguyên Đan Thánh Điện sáng tạo Hỗn Nguyên Kim Đan chính là một loại thánh đan vô cùng chân quý, trong truyền thuyết có thể sống chết người, thịt xương trắng, hơn nữa có thể tăng cường lực lượng thân thể, làm cho người ta thoát thai hoán cốt, vô cùng thần diệu. Nhưng tác dụng quan trọng nhất, Hỗn Nguyên Kim Đan là có thể giúp người chứng đạo thành thánh. Thời kỳ thượng cổ từng có tin đồn, một viên kim đan nuốt vào bụng, mệnh tarota không do trời, chính là chỉ Hỗn Nguyên Kim Đan, phục dụng Hỗn Nguyên Kim Đan, chứng đạo thành thánh, là có thể ở trình độ nhất định chúa tể vận mệnh của mình. Triệu Nhật Thiên căn bản không nghĩ tới, Lăng Tiêu lại lấy ra đan phương Hỗn Nguyên Kim Đan, nhất thời khiến hắn mất bình tĩnh. Không sai. Ngươi có cược hay không? Lăng Tiêu cười híp mắt nói. Dù sao ngươi thua chắc rồi, ngươi đã muốn đem Hỗn Nguyên Kim Đan đan phương đưa cho ta, ta đây liền lại bất kính. Triệu Nhật Thiên không chút do dự nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng nóng bỏng. Vậy ngươi cũng không nên đổi ý, có thể hay không thắng ta, liền xem ngươi có thể hay không luyện chế ra thánh đan, luyện chế ra cỡ nào phẩm chất thánh đan. Lăng Tiêu khẽ cười nói, hắn sở dĩ đột phát kỳ tưởng cùng Triệu Nhật Thiên đánh cuộc, chủ yếu nhất vẫn là muốn nhìn xem Triệu Nhật Thiên lấy được kiện Cực Đạo Đế binh kia, rốt cuộc là loại bảo vật nào, hơn nữa luyện chế sinh sinh tạo hóa đan rất gian nan, Lăng Tiêu hôm nay dù sao tu vi còn chưa đủ, mặc dù chiếm được Hỗn Nguyên Đan Thánh cùng Nhật Nguyệt Đan Tông truyền thừa, nhưng cũng không nhất định có thể luyện chế sinh sinh tạo hóa đan. Nhưng viêm đế đỉnh của Triệu Nhật Thiên chính là Cực Đạo Đế binh, nếu Triệu Nhật Thiên nguyện ý ra tay tương trợ, Lăng Tiêu nhất định có thể nhất cử luyện chế sinh hóa đan. Đổi ý? Triệu Nhật Thiên ta làm sao có thể đổi ý? Người cứ chờ đi. Triệu Nhật Thiên ngạo nghễ cười nói. Ầm ầm. Ngay tại thời điểm Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên truyền âm nói chuyện với nhau, trong hư không oanh long long quang mang rực rỡ chói mắt, xuất hiện hơn 1000 đạo thạch đài cổ xưa, trên mỗi một phương thạch đài đều có một tôn đan đỉnh màu đỏ thẫm, thoạt nhìn cổ ý giạt rào, tràn ngập thánh uy nhàn nhạt, thập phần bất phàm. Chư vị xin dựa theo thứ tự xuất quan của cửa thứ nhất huyễn tâm đại trận đến chỗ Tửu đại sư lĩnh 100 loại linh dược các ngươi cần. Thanh âm Thiết Vận Tử vang lên trong hư không. Đông đảo luyện đan sư đều là trong ánh mắt thần mang lóe lên, đều là không khỏi hít sâu một hơi, lộ ra vô cùng kích động thần sắc. Đan đạo đại bỉ, rốt cục bắt đầu. Cửa thứ nhất huyễn tâm đại trận đệ nhất danh là Triệu Nhật Thiên, chỉ thấy ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Triệu Nhật Thiên. Triệu Nhật Thiên nhất thời ngạo nghễ cười, sau đó thả người mà lên, đi tới trước mặt Tửu đại sư. Huyễn tâm đại trận biểu hiện rất tốt, lấy thực lực của ngươi top 10 hẳn là không thành vấn đề. Tửu đại sư có chút tò mò liếc mắt nhìn Triệu Nhật Thiên nói. Triệu Nhật Thiên sắc mặt trì trệ, trong lòng có chút buồn bực, lúc ấy xuất phát từ ác thú giả mạo Lăng Tiêu danh hào, hiện tại rốt cục cảm giác được không được tự nhiên. Nhưng hắn vẫn ngạo nghễ cười nói, gặp qua Tửu đại sư, lúc này đây đan đạo quán quân nhất định là ta. Thấy Triệu Nhật Thiên tự tin như thế, Tửu đại sư cũng lắc đầu cười nói, không sai, có lòng tin tự nhiên là vô cùng tốt. Tôi cần, Triệu Nhật Thiên lúc này liền báo ra hắn cần 100 loại linh dược tên. Chỉ là thanh âm của hắn rất yếu ớt, người khác căn bản nghe không được, cũng không biết Triệu Nhật Thiên lựa chọn là cái gì linh dược. Tửu đại sư nghe được Triệu Nhật Thiên báo ra linh dược, lấy hắn đan đạo tạo nghệ, tự nhiên rất nhanh liền biết Triệu Nhật Thiên muốn luyện chế là đan dược gì, không khỏi hơi có chút kinh ngạc, ngươi lại muốn luyện chế loại thánh đan này. Không cần suy nghĩ, ta muốn những linh dược này. Triệu Nhật Thiên cố chấp nói. Đây là linh dược ngươi cần, cất kỹ đi, nếu là ngươi luyện chế thất bại, cũng không có lần thứ hai làm lại cơ hội. Tử đại sư cũng không khuyên nữa, đem linh dược Triệu Nhật Thiên cần đưa cho hắn. Triệu Nhật Thiên lập tức quanh thân quang mang lóe lên, ở trong hư không chọn lựa một tòa thạch đài ngồi xếp bằng xuống. Người thứ hai là Trác Bất Phàm. Trong ánh mắt Trác Bất Phàm tinh mang lóe lên, rơi vào trên người Triệu Nhật Thiên, hiển nhiên là đã coi Triệu Nhật Thiên là đối thủ của hắn, bất quá thần sắc của hắn rất bình tĩnh, cung kính thi lễ với Tử đại sư, sau khi chiếm được linh dược của mình, cũng là ngồi xếp bằng trên bệ đá. Ngay sau đó là đám người Lục Văn Long, Tiêu Duệ, Hoàng Huyền Tông, mà Lăng Tiêu xếp hạng thứ 10, dù sao hắn ở trong huyễn tâm đại trận trì hoãn một ít thời gian, cho nên thứ tự cũng không gần phía trước, tự nhiên không chói mắt như Triệu Nhật Thiên cùng Trác Bất Phàm. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người 10 người trước, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tìm kiếm, phảng phất là đang suy tư đến tột cùng ai mới có thể đoạt được quán quân đan đạo lần này. Dù sao, 10 người này rất có thể chính là đan đạo đại bỉ top 10, như vậy đan đạo quán quân cũng rất có thể chính là từ trong 10 người này sinh ra. Ta xem lần này đan đạo quán quân khẳng định là Trác Bất Phàm, hắn chính là đan phù sơn chủ thân truyền đệ tử, nghe nói tuy rằng tu vi còn không có chứng đạo thành thánh, nhưng là ở đan đạo trên cũng đã sớm có thể luyện chế ra vô thượng thánh đan. Không sai, ta cũng cảm giác khả năng Trác Bất Phàm là lớn nhất. Cái kia Lăng Tiêu Thiên Phú cũng rất không tồi, nghe nói là luyện chế ngũ hành thánh đan nhất cử chứng thực cửu tinh luyện đan tông sư. Hơn nữa so với Trác Bất Phàm còn muốn trước một bước đi ra huyễn tâm đại trận. Cái này Lăng Tiêu so với Triệu Nhật Thiên Thiên Phú còn muốn chói mắt, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ đan đạo quán quân chính là ở Trác Bất Phàm cùng Lăng Tiêu trong lúc đó sinh ra. Đáng tiếc a, Lục Văn Long, Tiêu Duệ cùng Hoàng Huyền Tông Thiên Phú cũng rất tốt, đan đạo trên thực lực rất mạnh, nhưng là so với Trác Bất Phàm cùng Lăng Tiêu vẫn là yếu hơn một bậc. Lâm Khê đan đạo Thiên Phú cũng là rất mạnh, bất quá nàng lúc này đây tham gia phù đạo đại bỉ, nếu không có lẽ cũng có thể cùng Trác Bất Phàm, Lăng Tiêu tranh đoạt quán quân vị. Mọi người nhìn chằm chằm vào hơn 1.000 thân ảnh trong hư không, nghị luận sôi nổi nói, nhưng ánh mắt nhiều nhất lại rơi vào trên người Trác Bất Phàm và Triệu Nhật Thiên. Dù sao, Trác Bất Phàm cùng Triệu Nhật Thiên chẳng những thực lực siêu tuyệt, hơn nữa dung mạo, khí độ đều là siêu phẩm thoát tục, hai người ngồi ở nơi đó, giống như là trung tâm thiên địa, đem ánh mắt của mọi người đều phân đi hơn phân nửa. Quán quân đan đạo lần này nhất định là Triệu Nhật Thiên đại ca. Một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, lộ ra cực kỳ đột ngột. Mọi người không khỏi tò mò nhìn lại, phát hiện là một tiểu hòa thượng phấn điêu ngọc mài, hai tay tạo chữ thập, cúi đầu thuận mắt đứng ở giữa Lâm Khê và Cẩm Sắt, thoạt nhìn thật phần đáng yêu. Tiểu hòa thượng, người xuất gia không nói dối. Ngươi cứ như vậy xác định Triệu Nhật Thiên có thể thắng. Không nói Trác Bất Phàm cùng Lăng Tiêu, chính là Lục Văn Long cùng Tiêu Duệ thực lực đều là rất mạnh. Lâm Khê có chút kinh ngạc nhìn tiểu hòa thượng nói. Đan đạo quán quân nhất định là Triệu Nhật Thiên đại ca, Trác Bất Phàm cùng Lăng Tiêu đều không được, bọn họ sẽ thua. Tiểu hòa thượng nghiêm túc nói. Tất cả mọi người là có chút hết chỗ nói, ở đâu ra tiểu hòa thượng đối với cái kia Triệu Nhật Thiên có lòng tin như vậy. Nếu không có Lâm Khê và Cẩm Sắt, mọi người thậm chí còn bắt đầu trào phúng. Ta cũng tin tưởng, hắn sẽ thắng. Điều khiến Lâm Khê không ngờ chính là Cẩm Sắt cũng ngẩng đầu lên, vô cùng bình tĩnh nói. Hai người các ngươi, coi như là cùng Triệu Nhật Thiên tên kia có quan hệ, cũng không thể cứ như vậy vô lý tin tưởng hắn đi. Các ngươi căn bản không biết Trác Bất Phàm lợi hại, cũng không biết Huyền Thiên Nguyên Hỏa cường đại. Lâm Khê cười khổ một tiếng nói. Hắn đã suy đoán ra thân phận của Lăng Tiêu, biết Lăng Tiêu chính là chiến điện chi chủ của chiến thần điện, cũng không phải truyền nhân của ẩn thế cổ tộc gì. Trình độ trên đan đạo tuy rằng không tệ, có thể đạt tới cảnh giới cửu tinh luyện đan tông sư trong mắt Lâm Khê cũng là mưu lợi. Hắn mặc dù đối với Lăng Tiêu quan cảm không tệ, nhưng lý trí vẫn là nói cho hắn biết, Lăng Tiêu trở thành đan đạo quán quân hy vọng rất xa vời. Ầm ầm. Ngay tại thời điểm mọi người nghị luận sôi nổi, trong hư không phong lôi từng trận, hỏa diễm hừng hực, từng tòa trên đài cao hỏa diễm đều bắt đầu thiêu đốt lên, những đan đỉnh kia nở rộ hào quang, hơn 1.000 luyện đan sư nhao nhao bắt đầu luyện đan. Lực chú ý của mọi người nhất thời bị hấp dẫn. Đan đỉnh trên đài cao, tất cả đều là bảo vật bán thánh đỉnh cấp, phẩm chất đều giống nhau, đây cũng là vì công bằng, cho nên mới dùng đan đỉnh giống nhau. Bất quá cũng không có tuyệt đối công bằng, tuy rằng đan đỉnh là giống nhau, nhưng là nếu như thân mang cường đại thần hỏa, thánh hỏa thậm chí là bổn nguyên chi hỏa, vậy luyện chế ra đan dược phẩm chất tự nhiên không giống nhau. Trong hư không, những đan đỉnh kia bắt đầu phát sáng, từng đạo hỏa diễm vần quanh, tuy rằng đại bộ phận đều là thần hỏa, nhưng vẫn là bốc lên hơn 10 đạo thánh hỏa, tràn ngập cường đại thánh uy, có vẻ cực kỳ bất phàm. Lăng Tiêu lựa chọn bên cạnh một tòa thạch đài, cũng không có giống Triệu Nhật Thiên cùng Trác Bất Phàm như vậy làm náo động, trực tiếp lựa chọn trung ương nhất hai tòa thạch đài. đan đỉnh trên thạch đài hiện lên màu đỏ thẫm, phía trên có hoa văn kỳ dị tràn ngập, vươn ngón tay búng ra, nhất thời liền phát ra thanh âm vô cùng thanh thúy mà thần bí, có vẻ kỳ ảo mà trong suốt. Lăng Tiêu trực tiếp ngồi xếp bằng trước mặt đan đỉnh, chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Lúc này đây hắn muốn luyện chế chính là thánh linh đan, cần thiết chủ dược, chính là hắn từ trong tiểu đan phù giới thu thập được một gốc bổn nguyên thánh dược, măng đá thánh linh hoa. Thánh đan cũng có cửu phẩm phân chia, thánh linh đan có thể xưng là nhị phẩm thánh đan, nếu là đan đạo tạo nghệ đủ mạnh, liền ngay cả là luyện chế ra tam phẩm thánh đan cũng không phải không có khả năng. Lăng Tiêu biết, lần này đan đạo thi đấu lớn, muốn lấy được quán quân, ít nhất cũng phải thánh đan cấp độ mới được, nếu như là bán thánh đan dược, đừng nói là lấy được quán quân, coi như là top 10 đều vào không được. Thánh linh đan chính là thượng cổ đan dược, ẩn chứa vô cùng thần bí thánh linh lực, chẳng những có thể tăng lên linh hồn lực, hơn nữa có thể gia tăng chứng đạo thành thánh tỷ lệ. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, như Lục Văn Long, Tiêu Duệ, Hoàng Huyền Tông đám người mặc dù chỉ là cửu tinh luyện đan tông sư, nhưng chỉ sợ đều có luyện chế ra nhất phẩm thánh đan hy vọng. Lăng Tiêu muốn đoạt được quán quân, ít nhất cũng phải luyện chế ra nhị phẩm thậm chí tam phẩm thánh đan. Đông đảo luyện đan sư chung quanh cũng đã bắt đầu luyện đan, ở trong phiến hư không này, đông đảo luyện đan sư đã sớm nghẹn một hơi, giờ phút này có thể nói là các hiển thần thông, nhao nhao thi triển ra thủ đoạn áp đáy hòm, các loại thủ pháp luyện đan làm cho người ta hoa cả mắt, là hắn. Lăng Tiêu cũng không có gấp gáp luyện đan, mà là hơi hơi nhắm mắt dưỡng thần, bất quá hắn lại cảm giác được hai đạo mang theo địch ánh mắt hướng về hắn xem ra, không khỏi trong lòng khẽ động. Tử Dương thượng nhân cùng Độc Bà, hai người bọn họ dĩ nhiên lựa chọn ngồi ở Lăng Tiêu một trái một phải không biết, trong ánh mắt hai người đều tràn đầy lãnh ý, tuy rằng chỉ là nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu một cái liền thu trở về, nhưng Lăng Tiêu vẫn nhận ra được một tia sát ý trong ánh mắt bọn họ. Không biết sống chết, nếu các ngươi thật sự muốn chết, ta đây liền thành toàn cho các ngươi. Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh một tiếng nói. Hắn có thể cảm giác được, Tử Dương thượng nhân cùng Độc Bà lai ra bất thiện, chỉ sợ là muốn âm thầm động tay động chân cái gì. Bất quá, Từ Đại Sư, Thiết Vận Tử cùng Tiêu Hồng Tam Đại Thánh Nhân đều ngồi xếp bằng ở trên hư không, mênh mông thánh đạo khí tức tràn ngập, giống như ba khỏa sáng chói mặt trời, thần bí khó lường. Có ba người bọn họ ở đây, Tử Dương Thượng Nhân cùng Độc Bà tự nhiên không dám dương oai, chỉ sợ hơi có dị động, sẽ hóa thành một mảnh bột mịn. Hừ, Độc Bà oán độc nhìn Lăng Tiêu một cái, hừ lạnh một tiếng, sau đó liền xoay người đi bắt đầu luyện đan. Bùm! Độc Bà hai trưởng vỗ đan đỉnh trước mắt, nhất thời đan đỉnh xoay tròn, bộc phát ra từng đạo tiếng kêu trong trẻo. Sau đó trong lòng bàn tay của nàng có ngọn lửa màu đen bốc lên, trong phút chốc liền đem đan đỉnh bao vây lại. Mà trong lòng bàn tay Tử Dương thượng nhân lại có một đạo hỏa diễm màu tím tràn ngập, đồng dạng là đem đan đỉnh trước mắt bao vây lại, một đạo phù văn phía trên đan đỉnh rực rỡ chói mắt, theo nhiệt độ đan đỉnh tăng cao, Tử Dương thượng nhân cũng bắt đầu hướng đan đỉnh đầu nhập đan dược, bắt đầu luyện đan. Là Độc Bà ngũ độc thánh hỏa cùng Tử Dương thượng nhân Tử Dương thánh hỏa. Hai người này dĩ nhiên cũng tới. Có người kinh hô một tiếng nói, ánh mắt rơi vào Độc Bà cùng Tử Dương thượng nhân trên người. Độc Bà cùng Tử Dương thượng nhân đều là cửu tinh luyện đan tông sư, hơn nữa thực lực cực kỳ cường đại, càng là thân mang vô thượng thánh hỏa, dù sao hơn 1000 luyện đan sư bên trong, có được thánh hỏa cũng bất quá chỉ có mấy chục người thôi, cho nên hai người bọn họ ngay từ đầu luyện đan, nhất thời liền có người chú ý tới bọn họ. Thần hỏa chính là thần lực thiêu đốt trong cơ thể cường giả thần cảnh, dung hợp đại đạo pháp tắc biến thành, ẩn chứa một tia lực lượng pháp tắc cũng không tính là đặc biệt chân quý. Nhưng thánh hỏa lại vô cùng chân quý, chính là thánh nhân chân chính, hơn nữa còn tìm hiểu ngọn lửa bản nguyên, ngưng tụ hỏa diễm đạo quả biến thành, người bình thường căn bản không chiếm được loại hỏa diễm đạo quả này, tự nhiên cũng không có khả năng đạt được thánh hỏa. Về phần bổn nguyên chi hỏa, chính là do thiên địa sinh ra, tạo hóa sở chung, tự nhiên càng khó có được. Độc Bà cùng Tử Dương thượng nhân sở dĩ có được thánh hỏa, nhất định là chiếm được ngũ độc thánh hỏa đạo quả cùng Tử Dương thánh hỏa đạo quả, sau khi luyện hóa, mới có thể có được thánh hỏa. Ngũ độc thánh hỏa cùng Tử Dương thánh hỏa uy lực đều là rất mạnh, cũng không biết hai vị này rốt cuộc là luyện chế đan dược gì. Trong ánh mắt có người lộ ra một tia chờ mong, cái này còn phải nói sao? Độc Bà đều tế xuất ngũ độc thánh hỏa, khẳng định là luyện chế ngũ độc thánh đan. Về phần Tử Dương thượng nhân, liền khó mà nói. Có người không cần nghĩ ngợi nói, ngũ độc thánh đan chính là lấy 5 loại độc trùng phụ tá các loại thiên địa linh dược luyện chế mà thành, truyền thuyết thánh nhân trở xuống dùng ngũ độc thánh đan hẳn phải chết không thể nghi ngờ, coi như là thánh nhân cũng sẽ bị thương nặng, chính là danh phù kỳ thực kịch độc thánh đan. Bất quá ngũ độc thánh đan này đối với người tu luyện độc đạo mà nói cũng là vô thượng chân bảo, có thể làm cho hắn nhanh hơn tìm hiểu ra độc đạo bản nguyên, thậm chí gia tăng chứng đạo thành thánh tỷ lệ. Vèo, Độc Bà trong lòng bàn tay lưu quang chợt lóe, trong phút chốc liền có mấy đạo lưu quang hướng về đan đỉnh bên trong bay tới, Lăng Tiêu có thể nhìn ra đó là năm đầu độc trùng, theo thứ tự là màu đen bò cạp, ngân hoàn xà, ngũ thải nhện, to lớn cóc, cửu tiết rết. Này năm đầu độc trùng khí tức rất mạnh, đều là có thể so với bán thánh độc trùng, giờ phút này bị độc bà lấy ra luyện chế ngũ độc thánh đan. Mùi tanh nồng đậm tràn ngập ra, để độc bà chung quanh một ít luyện đan sư đều là không khỏi nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi. Độc bà làm như vậy, có thể nói là đắc tội vài cái luyện đan sư. Bất quá mọi người tuy rằng tức giận, nhưng cũng không dễ phát tác. Lăng Tiêu thần sắc bình tĩnh vô cùng, phảng phất không có bị bất kỳ quấy nhiễu, cũng không có trực tiếp đi luyện đan, mà là hai mắt khép hờ, nội tâm trở nên giếng cổ không gợn sóng, tất cả lực chú ý đều đặt ở trước mắt đan đỉnh phía trên. Bùm! Một lát sau, Lăng Tiêu bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai đạo kim hỏa bắn ra, hắn vỗ đan đỉnh trước mắt, nhất thời thôn thiên chi hỏa mênh mông bộc phát ra, ngọn lửa màu vàng thoạt nhìn rực rỡ chói mắt, trong phút chốc liền đem toàn bộ đan đỉnh đều bao vây lại. Đan đỉnh quang mang rực rỡ, từng đạo phù văn đều giống như là sống lại, đan đỉnh tản mát ra tiếng kêu nhẹ kỳ dị, làm cho hư không bốn phương đều hơi run rẩy. Vèo, Lăng Tiêu trực tiếp mở ra đan đỉnh cái nắp, sau đó một mảnh sáng chói lưu quang lóe ra, hắn trực tiếp đem hơn trăm loại linh dược tất cả đều ném vào đan đỉnh bên trong, sau đó trong nháy mắt liền đóng lại cái nắp, tất cả mọi người không có nhìn ra hắn lấy ra chính là đan dược gì, đó là hỏa diễm gì, không giống thần hỏa cũng không giống thánh hỏa. Có người nhìn chằm chằm Lăng Tiêu tế xuất thôn thiên chi hỏa, có chút nghi hoặc nói. Thôn thiên hỏa thoạt nhìn thập phần huyền diệu, mọi người không có cảm giác được khí tức của thần lực pháp tắc, cũng không có cảm giác được dao động của thánh uy, cho nên căn bản nhìn không ra lai lịch của Lăng Tiêu thi triển hỏa diễm. Gì, đúng là hỏa diễm rất thần bí, ta cũng không nhìn ra. Tửu sư huynh, người biết không? Trên hư không, Thiết Vận Tử nhìn thấy Lăng Tiêu tế xuất thôn thiên chi hỏa, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Thiết Vận Tử chính là đan thánh của Đan Phù Sơn, một thân thực lực sâu không lường được, trình độ đan đạo rất mạnh, đối với các loại thần hỏa, thánh hỏa thậm chí là bổn nguyên chi hỏa trong thiên hạ đều biết rất nhiều, nhưng căn bản nhìn không ra lai lịch thôn thiên chi hỏa. Có lẽ tiểu tử này ẩn giấu lai lịch hỏa diễm đi, trừ phi có thể cầm một luồng hỏa diễm đến đây, nếu không ta cũng nhìn không ra. Trong ánh mắt Tửu đại sư lóe lên tinh quang, thản nhiên cười nói. Hai vị sư huynh, loại hỏa diễm này là cái gì ta không biết, nhưng ta biết là tên này thật đúng là to gan lớn mật, lại đồng thời đem nhiều linh dược như vậy đồng thời bỏ vào đan đỉnh bên trong, hắn sẽ không sợ nổ lô sao? Một thanh âm lạnh lùng vang lên, Tiêu Hồng nhìn Thiệt Vận Tử và Tửu đại sư nói. Đồng thời rèn luyện nhiều linh dược như vậy, thậm chí trong đó còn có một gốc cây bổn nguyên thánh dược, người này hoặc là người điên, hoặc là hắn thật sự nắm chắc. Tửu đại sư lạnh nhạt cười nói. Ầm ầm. Bất quá để cho ba người bọn họ thất vọng chính là, Lăng Tiêu tại tế xuất thôn thiên chi hỏa, sau đó đem tất cả linh dược ném vào đan đỉnh về sau, liền bắt đầu lão thần tại ngồi xếp bằng ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần, hai tay chỉ là vô ý thức thôi động thôn thiên chi hỏa, bắt đầu rèn luyện đan đỉnh bên trong những linh dược kia. Nhưng bọn họ không biết chính là, Lăng Tiêu vô cùng bàng bạc nguyên thần lực đã toàn bộ tràn vào đến đan đỉnh bên trong, đang giám thị đan đỉnh mỗi một phân mỗi một tấc. Thôn thiên chi hỏa thần bí lực lượng cũng là tiến vào đan đỉnh bên trong, đem cái kia hơn trăm loại linh dược ngăn cách ra, bắt đầu rèn luyện trong đó linh dược tinh hoa. Mọi người nhìn Lăng Tiêu một hồi, cũng không có cái gì đặc biệt phát hiện, đều là có chút thất vọng rời đi ánh mắt. Mà giờ phút này, Lục Vân Long, Tiêu Duệ, Hoàng Huyền Tông đều là nhao nhao tế xuất cường đại thánh hỏa. Bọn họ đều là đan đạo thiên tài, hơn nữa thân phận địa vị vô cùng hiển hách, muốn có được một ít hỏa diễm đạo quả tự nhiên là không khó, cho nên mỗi người đều có một đạo cường đại thánh hỏa. Bọn họ nhao nhao thi triển ra các loại thủ pháp luyện đan, đan đỉnh ở trước mặt bọn họ nở rộ ra hào quang rực rỡ, sáng lạn giống như mặt trời, hơn nữa tốc độ bọn họ ra tay cực nhanh. Mọi người cũng không có phát hiện bọn họ lấy ra linh dược gì, lại càng không cần phải nói đoán ra đan dược bọn họ muốn luyện chế. Bùm! Một đạo rực rỡ hỏa diễm nở rộ ra, phảng phất khai thiên tích địa bình thường, ẩn chứa một tia hỗn độn quang mang, trực tiếp xông lên trời, hình thành một đạo vô cùng thần bí cột sáng, trong phút chốc liền hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý. Ở trung ương nhất một tòa thạch đài phía trên, Trác Bất Phàm bạch y bồng bềnh, khí chất siêu phàm thoát tục, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt, hắn giờ phút này hai tay kết ấn, có một đạo hỗn độn hỏa quang từ trên ngực của hắn phun ra, theo hai tay của hắn tràn vào trong đan đỉnh trước mắt. Đan đỉnh rung động kịch liệt, giống như một chiếc thuyền con chìm nổi trong biển rộng, ẩn chứa khí tức chấn động vô cùng thần bí. Từng đạo phù văn phía trên đều sáng lên, thoạt nhìn càng thần bí mà mênh mông. Đạo hỏa diễm kia, chẳng những kinh động tất cả luyện đan sư, thậm chí là trên hư không tam đại thánh nhân cũng đều bị kinh động. Đó là, bổn nguyên chi hỏa. Có người kinh hô một tiếng nói, trong thanh âm tràn ngập kích động. Chính là Trác Bất Phàm huyền thiên nguyên hỏa, hắn ngay cả huyền thiên nguyên hỏa đều tế ra, xem ra hắn đã tập trung quán quân vị trí. Một lão giả râu tóc bạc phơ có chút cảm khái nói. Đây là một vị đức cao vọng trọng lão giả, được xưng là Thiên Phủ Thượng Nhân, chính là một tôn cửu tinh chế phù tông sư, hắn vừa mở miệng. Mọi người nhất thời đều là khiếp sợ. Trước đó đều truyền thuyết Trác Bất Phàm có được một đạo bổn nguyên chi hỏa, nhưng phần lớn mọi người đều không quá tin tưởng, mà giờ phút này nhìn thấy Trác Bất Phàm thật sự tế xuất huyền thiên nguyên hỏa, mọi người tự nhiên đều là vô cùng khiếp sợ. Huyền thiên nguyên hỏa, vị trí thứ 301 trên bản nguyên bảng. Công hiệu cụ thể của huyền thiên nguyên hỏa có lẽ phần lớn đều không biết, nhưng điều duy nhất bọn họ biết chính là, huyền thiên nguyên hỏa đối với luyện đan mà nói có trợ lực cực lớn. Có lẽ Trác Bất Phàm vốn có thể luyện chế ra nhất phẩm thánh đan, nhưng là có huyền thiên nguyên hỏa tương trợ, hắn có thể luyện chế ra nhị phẩm thánh đan đến. Ánh mắt của mọi người đều bị Trác Bất Phàm hấp dẫn, trong ánh mắt nhìn huyền thiên nguyên hỏa đều lộ ra thần sắc vô cùng thán phục và hâm mộ. Ngay cả những luyện đan sư xung quanh, tâm tình cũng bị ảnh hưởng một chút. Bùm, bùm, bùm. Có 2-3 cái khoảng cách Trác Bất Phàm rất gần luyện đan sư, bởi vì huyền thiên nguyên hỏa xuất hiện, làm cho bọn họ có một lát phân thần, nhất thời không áp chế được trước mắt đan đỉnh, chỉ nghe thấy vài đạo kinh thiên tiếng vang thật lớn, trước mắt bọn họ đan đỉnh đều là nổ tung. Mấy cái luyện đan sư kia mặc dù chỉ là bị một ít vết thương nhẹ, nhưng cũng mất đi tư cách thi đấu, trực tiếp bị đào thải, sau đó mặt xám mày cho rời khỏi đài đá trong hư không. Danh tiếng đều bị tên này cướp đi. Cũng được, cho các ngươi xem thủ đoạn của Triệu Nhật Thiên ta. Triệu Nhật Thiên bên cạnh Trác Bất Phàm có chút khó chịu, hắn còn chưa kịp làm náo động, nhưng náo động tất cả đều bị Trác Bất Phàm cướp đi. Bùm! Triệu Nhật Thiên ánh mắt trung phong mang chợt lóe, song trưởng đột nhiên vỗ một cái, lập tức từ trong lòng bàn tay của hắn phun ra một mảnh lửa cháy hừng hực, giống như là mặt trời mới mọc, chiếu khắp núi sông vạn đóa, ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng. Ở phía sau Triệu Nhật Thiên, dĩ nhiên xuất hiện một viên mặt trời rực rỡ. Bao phủ cả người hắn, ngọn lửa thần bí mà mênh mông tràn vào trong đan đỉnh, nhất thời làm cho đan đỉnh trước mặt Triệu Nhật Thiên cũng sôi trào lên. Một cỗ khí tức không thua Trác Bất Phàm từ trên người Triệu Nhật Thiên bộc phát. Đó là Lăng Tiêu Lăng Tông Sư. Hắn tế xuất hỏa diễm gì, lại có thể cùng huyền thiên nguyên hỏa tranh phong. Có người cả người chấn động, nhất thời khó có thể tin nhìn Triệu Nhật Thiên một cái nói. Ngọn lửa Triệu Nhật Thiên tế ra, ẩn chứa một cỗ khí tức ba động cổ xưa, mênh mông mà thần bí, dĩ nhiên không hề kém huyền thiên nguyên hỏa, cùng huyền thiên nguyên hỏa ở trong hư không tranh huy, đem một mảnh hư không này đều chiếu sáng. Nhưng khiến mọi người kinh ngạc chính là, bọn họ căn bản không nhận ra đó là ngọn lửa gì. Bản nguyên chi hỏa ẩn chứa hoàn chỉnh bản nguyên chi lực, xuất thế thời điểm sẽ có thiên địa cộng hưởng, loại này hỏa diễm mặc dù rất mạnh, nhưng không có khiến cho thiên địa cộng hưởng. Thiên phủ thượng nhân ánh mắt độc ác, lập tức liền thấy được chỗ mấu chốt. Không phải bổn nguyên chi hỏa, đó là hỏa diễm gì? Thánh hỏa không thể mạnh như vậy chứ? Tất cả mọi người sợ ngây người. Thái Dương Thánh Hỏa sao? Không đúng, Thái Dương Thánh Hỏa không có khả năng mạnh như vậy, Lăng Tiêu này rốt cuộc là lai lịch gì? Thánh nhân Thiết Vận Tử trên hư không giờ phút này cũng hơi nhíu mày, lại xuất hiện một đạo hỏa diễm hắn không nhận ra. Lúc trước Lăng Tiêu tế xuất Thôn Thiên Chi Hỏa hắn tuy rằng không nhận ra, nhưng Thôn Thiên Chi Hỏa thoạt nhìn cũng không tính là quá mạnh mẽ. Thiết Vận Tử coi đó là thần hỏa hoặc là yêu hỏa nào đó, chỉ là có chút tò mò, nhưng cũng không thèm để ý. Nhưng là Triệu Nhật Thiên tế ra hỏa diễm, không chút nào yếu hơn huyền thiên nguyên hỏa, nhưng hắn lại như cũ nhìn không ra bất kỳ lai lịch nào. Không phải Thái Dương Thánh Hỏa, chẳng lẽ là trong truyền thuyết cực, không đúng, không thể nào là loại hỏa diễm này. Từ đại sư cũng có chút kinh ngạc hiếm thấy, trong ánh mắt lộ ra một tia hoài nghi. Ầm ầm. Nguyên bản, trong hư không có thể nói là trăm hoa đua nở. Mọi người thi triển ra muôn loại thần thông, muôn loại thủ đoạn, hỏa diễm bốc lên, nở rộ vô tận quang huy, có thể nói là lưu quang giật thải, làm cho người ta không kịp nhìn. Nhưng hiện tại, lực chú ý của mọi người đều bị Triệu Nhật Thiên và Trác Bất Phàm hấp dẫn. Vô luận là Triệu Nhật Thiên kia không biết tên hỏa diễm cũng tốt, hay là huyền thiên nguyên hỏa cũng tốt, đều làm cho bọn hắn luyện đan trở nên thế gian chú ý lên, trong ánh mắt mọi người đều là tràn ngập vẻ chờ mong. Triệu Nhật Thiên cùng Trác Bất Phàm hai thiên chi kiêu tử này, đến tột cùng có thể đi tới một bước nào? Đây chính là Viêm Đế lưu lại cực đạo đế hỏa, vốn cũng không có bao nhiêu, dùng một đạo thiếu một đạo, chỉ là một lần đan đạo tỉ thí thôi, ngươi làm gì phải dùng cực đạo đế hỏa. Nhị đại gia trong thức hải của Triệu Nhật Thiên cũng sắp chửi ầm lên. Đây chính là bản nguyên vật Viêm Đế lưu lại trong Viêm Đế đỉnh, dùng một đạo thiếu một đạo, hắn cũng thật không ngờ Triệu Nhật Thiên sẽ tế ra Viêm Đế hỏa. Nhị đại gia, lần này đan đạo so với ta nhất định phải thắng Lăng Tiêu tên hỗn đản kia, nếu không ta có dự cảm, chỉ sợ ta không có cách nào chứng đạo thành thánh. Kỳ thật nếu có thể sử dụng Viêm Đế đỉnh, ta trực tiếp cho bọn hắn luyện chế một khỏa cửu phẩm thánh đan đến lúc đó đan đạo quán quân khẳng định là của ta, nào còn có nhiều chuyện phiền toái như vậy. Triệu Nhật Thiên tràn đầy không quan tâm nói. Xem ra tiểu tử kia đã thành chấp niệm trong lòng ngươi. Cũng được, vì tiêu trừ chấp niệm trong lòng ngươi, lãng phí một đạo Viêm Đế hỏa, coi như là đáng giá. Nhị đại gia cười khổ một tiếng, lắc đầu nói. Viêm đế hỏa này tuyệt đối là vật siêu đáng giá, ngươi không thấy được huyền thiên nguyên hỏa danh tiếng đều bị ta cướp đi sao? Triệu Nhật Thiên vô cùng kiêu ngạo nói. Luyện chế đan dược tốc độ là rất chậm, nhất là luyện chế vô khuyết thánh đan, càng là cần bình tâm tĩnh khí, cẩn thận đi ẩn dưỡng đan đỉnh bên trong linh dược tinh hoa, thậm chí còn muốn hấp thu thiên địa lực. Chỉ chớp mắt đã là một tháng trôi qua. Trong thời gian một tháng này, có một ít luyện đan sư bởi vì thao tác sai lầm, dẫn đến bọn họ luyện đan hoàn toàn thất bại. Dù sao lúc này đây mỗi người chỉ có một lần cơ hội, một khi luyện đan thất bại, vậy cũng là đại biểu cho bị triệt để đào thải. Thế nhưng, đại bộ phận luyện đan sư đều còn đang tiếp tục luyện chế đan dược, trong hư không còn có hơn 1.000 thạch đài, hơn nữa mỗi người cơ hồ đều đến thời khắc mấu chốt cuối cùng. Sắp ngưng đan rồi. Ngưng đan là cửa ải khó khăn nhất trong quá trình luyện đan, rèn luyện tinh hoa linh dược rất cơ sở, chỉ cần nguyên thần cường đại một chút, thủ pháp khống hỏa thuần thục một chút, rèn luyện tinh hoa linh dược đều có thể làm được, khác nhau chính là đến tột cùng có thể khai phá đầy đủ tinh hoa lực trong linh dược hay không. Mà ngưng đan lại là đem tinh hoa các loại linh dược trong đan đỉnh ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một loại trạng thái kết cấu hoàn mỹ nhất, đối với luyện đan sư mà nói mới là khảo nghiệm lớn nhất. Răng rắc, trong hư không, có từng đạo thanh âm thanh thúy vang lên, nhất thời những luyện đan sư trên đài đá đều trở nên mặt xám như cho tàn. Bởi vì trong quá trình ngưng đan, bởi vì thao tác sai lầm, ngưng đan của bọn họ hoàn toàn thất bại. Vất vả bận rộn một tháng, kết quả cuối cùng vẫn thất bại. Ầm ầm. Thế nhưng, trong hư không bỗng nhiên có mây đen bao phủ, lôi đình mãnh liệt chiếu sáng hư không, ẩn chứa lực hủy diệt vô cùng bàng bạc, đem một tòa đan đỉnh cùng một luyện đan sư khóa chặt lại. Đây là đan kiếp, có thánh đan sắp xuất thế. Có người kinh hô một tiếng nói, nhất thời trên mặt lộ ra thần sắc vô cùng kích động, vì thánh đan ẩn chứa đại đạo bản nguyên, muốn luyện chế ra thánh đan giống như là nghịch thiên mà đi, thiên đạo có cảm giác tự nhiên sẽ hàng xuống cường đại lôi kiếp. Mà trong hư không lôi đình mãnh liệt như thế, chính là nói rõ có người luyện chế ra thánh đan. Ánh mắt mọi người lập tức nhìn qua, lúc này mới phát hiện luyện chế ra thánh đan dĩ nhiên là Lục Văn Long. Chỉ thấy hai tay Lục Văn Long kết ấn, ánh mắt rực rỡ lóa mắt, đan đỉnh trước mắt hắn tản ra hào quang rực rỡ, khí tức thánh đạo vô cùng mênh mông từ trong đó tràn ngập ra. Mà đan kiếp trong hư không, chính là cảm ứng được ngưng đan trong đan đỉnh của hắn thành công, lúc này mới có thể hàng lâm xuống. Răng rắc. Trong hư không mây đen cuồn cuộn, lôi đình mãnh liệt chói mắt, giống như từng con lôi long đang cuồn cuộn, tản ra vô cùng mênh mông khí tức ba động, đem đan đỉnh trước mặt Lục Văn Long khóa chặt lại. Đan đỉnh của Lục Văn Long, giờ phút này đang hơi rung động, từng đạo hương thơm tràn ngập ra, ẩn chứa vô cùng huyền ảo khí tức dao động, thoạt nhìn thần bí khó lường. Một đóa hoa sen màu vàng ở trên đan đỉnh nở rộ ra chín cánh hoa sen, tựa như là đại đạo tiên hoa, lưu động rực rỡ sáng bóng. Thật không ngờ Lục Văn Long luyện chế dĩ nhiên là Kim Liên Thánh Đan, Kim Liên Thánh Đan mặc dù chỉ là nhất phẩm thánh đan, nhưng cực kỳ chân quý, có thể tinh khiết nguyên thần, tinh luyện thánh lực, thậm chí có tấn chức nhị phẩm thánh đan khả năng. Thiên phủ thượng nhân kinh hô một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Lúc trước tất cả luyện đan sư trong quá trình luyện đan đều là ẩn giấu linh dược mình lựa chọn, bởi vậy mọi người cũng không có cách nào nhận ra được đan dược bọn họ luyện chế ra. Nhưng là ở ngưng đan trong quá trình, đan khí tiết ra ngoài, hương thơm tràn ngập, một ít kinh nghiệm phong phú cường giả chỉ bằng vào những này liền có thể phán đoán ra là đan dược gì. Kim Liên Thánh Đan cực kỳ huyền diệu, độ khó luyện chế cũng rất cao. Bất quá cụ thể là nhất phẩm thánh đan hay là nhị phẩm thánh đan, phải xem hàng lâm chính là mấy đạo đan kiếp. Có người gật đầu nói, trong ánh mắt lộ ra một tia chờ mong. Thánh đan phân thành cửu phẩm, trong đó nhất phẩm thánh đan có thể dẫn động một đạo đan kiếp trở lên, cửu đạo đan kiếp trở xuống. Cửu đạo đan kiếp phía trên, 18 đạo đan kiếp trở xuống chính là nhị phẩm thánh đan. Trong truyền thuyết, hoàn mỹ nhất cửu phẩm thánh đan, thậm chí có thể dẫn động 9981 đạo hỗn độn đan kiếp, viên mãn không rảnh, coi như là thánh vương gặp được như vậy thánh đan, cũng sẽ nhịn không được vung tay. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Lục Văn Long, dù sao đây cũng là người ngưng đan thứ nhất, cũng là người đầu tiên luyện chế ra thánh đan. Lục Văn Long thần sắc bình tĩnh mà lạnh nhạt, hai tay không ngừng kết ấn. Nguyên thần cường đại dung nhập vào trong đan đỉnh, cùng một đoàn dược dịch thần bí hòa làm một thể, phảng phất nở rộ ra một đóa hoa sen màu vàng, thậm chí ở trên đan đỉnh đều hiển lộ ra hình dạng. Hoa sen màu vàng theo gió lay động, thoạt nhìn trông rất sống động, mà ở vị trí trung tâm đóa hoa, kim quang sáng chói lóe ra, phảng phất có một viên đan dược sẽ ngưng tụ thành hình. Đan dược hương khí tràn ngập ra, từng đạo thánh đạo bản nguyên từ trong kim liên tản ra, để trong hư không kia một mảnh lôi đình cũng là càng phát ra mãnh liệt chói mắt. Mây đen đông nghịt, làm cho trong lòng người ta sinh ra một loại cảm giác áp lực. Lục Văn Long đan đạo thiên phú không tệ, hẳn là có thể luyện chế ra nhị phẩm thánh đan. Bất quá hắn lựa chọn Kim Liên Thánh Đan vẫn là có chút quá mạo hiểm. Trong ánh mắt Thiết Vận Tử Tinh mang lóe lên, chậm rãi nói ra. Kim Liên Thánh Đan không phải thánh đan bình thường, hắn dù sao chỉ là cửu tinh luyện đan tông sư, quá mạo hiểm. Tiêu Hồng mặt không chút thay đổi nói. Ta thấy sách lược của Lục Văn Long không tệ, chỉ cần hắn có thể luyện chế ra Kim Liên Thánh Đan, cũng trình độ chân quý của Kim Liên Thánh Đan, nếu không ai luyện chế ra tam phẩm Thánh Đan, vậy hắn chính là quán quân. Tử Đại Sư lạnh nhạt cười nói. Tuy rằng hắn thu Lục Thanh Loan làm đồ đệ, nhưng đối với tâm tính của Lục Văn Long lại cực kỳ tán thưởng. Có lẽ thiên phú của Lục Thanh Loan không thua gì Lục Văn Long, nhưng về mặt tâm tính vẫn kém hơn một chút. Tử sư huynh đã xem trọng Lục Văn Long như vậy, nói vậy Lục Văn Long nhất định có thể luyện chế ra nhị phẩm Kim Liên Thánh Đan. Thiết Vận Tử cười khẽ một tiếng nói. Vậy thì chưa chắc. Tiêu Hồng thản nhiên nói. Bùm! Ngay tại thời điểm ba tôn thánh nhân nói chuyện với nhau, trong đan đỉnh của Lục Văn Long phun ra kim hà sáng chói, trong phút chốc một khỏa kim đan ngang trời mà lên, ẩn chứa linh tính vô cùng thần bí, như là một đóa hoa sen màu vàng trực tiếp ở trong hư không nở rộ ra. Kim Liên Thánh Đan, ngưng đan. Nhưng trong khoảnh khắc Kim Liên Thánh Đan ngưng đan, đan kiếp đã tích lũy từ lâu cũng phủ xuống. Một đạo lôi đỉnh màu đen to nhỏ như thùng nước, vắt ngang thiên địa mà đến. Ẩn chứa lực hủy diệt vô cùng cường đại, một cỗ uy áp mênh mông kia thậm chí không kém thánh kiếp trong truyền thuyết, để cho mọi người cũng không khỏi ngưng tụ ánh mắt. Răng rắc, lôi đỉnh màu đen trực tiếp bổ xuống trên Kim Liên Thánh Đan, lực hủy diệt vô cùng khủng bố phảng phất muốn trực tiếp hóa Kim Liên Thánh Đan thành bột mịn. Nhưng Kim Liên Thánh Đan ở trong hư không ông minh rung động, tản ra từng đạo quang mang kỳ dị, kim hà cùng lôi đỉnh va chạm, hỏa tinh tràn ngập. Những lôi đỉnh lực cường đại kia dĩ nhiên là trực tiếp dung nhập vào trong Kim Liên Thánh Đan, để cho linh tính của Kim Liên Thánh Đan càng mạnh hơn vài phần. Bùm! Bùm! Bùm! Đạo đan kiếp thứ nhất không làm gì được Kim Liên Thánh Đan, nhưng ngay sau đó đạo đan kiếp thứ hai, thứ ba, thứ tư hàng lâm. Trong hư không, phảng phất trở thành một mảnh lôi đỉnh hải dương mãnh liệt, ẩn chứa uy áp vô cùng cường đại, vô cùng khủng bố, từng đạo lôi đỉnh vắt ngang trời đất mà đến, bổ xuống trên Kim Liên Thánh Đan. Nhưng Kim Liên Thánh Đan chẳng những không có dấu hiệu vỡ nát, ngược lại ánh sáng càng lúc càng rực rỡ, linh tính mười phần. Theo đan kiếp giáng lâm, Kim Liên Thánh Đan hữu kinh vô hiểm vượt qua tám đạo đan kiếp, nhưng lôi hải trong hư không lại không có chút dấu hiệu muốn tiêu tán. Chẳng lẽ, đạo Kim Liên Thánh Đan này thật sự muốn thăng cấp thành nhị phẩm Thánh Đan sao? Trong lòng mọi người không khỏi dâng lên một ý niệm, ánh mắt cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Cửu tinh luyện đan tông sư, dưới tình huống bình thường cũng chỉ là có thể luyện chế gia đình cấp bán thánh đan dược mà thôi, nếu như tăng thêm cường đại thánh hỏa, hoặc là đặc thù thủ pháp luyện đan, hơn nữa bản nguyên thánh dược cũng có tỷ lệ luyện chế ra nhất phẩm thánh đan, nhưng tỷ lệ thành công cũng không cao. Mọi người lúc trước cũng chỉ là suy đoán, Lục Văn Long luyện chế ra Kim Liên Thánh Đan chỉ là nhất phẩm cấp độ mà thôi, nhưng thật không ngờ lại thoạt nhìn giống như là nhị phẩm thánh đan. Thiên phú đan đạo kinh tài tuyệt diễm như vậy, làm cho tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ cùng bội phục. Bùm! Đạo đan kiếp thứ 9 hàng lâm, lôi quang mãnh liệt chói mắt, vẫn không để cho Kim Liên Thánh Đan có chút tổn hại. Kế tiếp là đạo đan kiếp thứ 10. Đạo đan kiếp thứ 10 rõ ràng so với đạo đan kiếp thứ 9 càng cường đại hơn vài phần, lôi đình đều ẩn chứa màu đỏ thẫm, có vẻ cực kỳ áp lực, oanh ở trên Kim Liên Thánh Đan, dĩ nhiên giống như là có một mảnh hỏa diễm mãnh liệt bộc phát ra. Nhưng làm cho người ta thở phào nhẹ nhõm chính là đạo đan kiếp thứ 10 Kim Liên Thánh Đan vẫn vượt qua. Thiên phú đan đạo của Lục Văn Long chỉ sợ không kém đệ tử Trác Bất Phàm của Sơn Chủ. Có người sợ hãi than một tiếng nói. Chỉ là đáng tiếc Lục Văn Long không có bổn nguyên chi hỏa, nếu không nói không chừng Kim Liên Thánh Đan còn có thể tấn thăng đến tam phẩm cấp độ. Bất quá chỉ bằng vào Kim Liên Thánh Đan, hắn coi như là không thành được đan đạo quán quân, top 10 khẳng định không có vấn đề. Vẫn là quá đáng tiếc. Mọi người nghị luận sôi nổi nói, trong ánh mắt đều lộ ra một tia đáng tiếc. Trong ánh mắt Lăng Tiêu cũng là tinh mang chợt lóe, chú ý tới Lục Văn Long Kim Liên Thánh Đan, nhẹ giọng lẩm bẩm, Kim Liên Thánh Đan sao? Lục Văn Long đan đạo thiên phú quả nhiên rất mạnh, chỉ tiếc Kim Liên không thể hình thành thiên địa nhân tam tài thế, nếu không đừng nói là nhị phẩm thánh đan, chỉ sợ là tam phẩm thánh đan thậm chí là tứ phẩm thánh đan đều không có vấn đề. Lăng Tiêu chiếm được Hỗn Nguyên Đan Thánh cùng Nhật Nguyệt Đan tông truyền thừa, giống như là có được một tôn đan thánh tất cả ký ức cùng kinh nghiệm, ánh mắt tự nhiên thập phần độc ác. Bất quá hắn cũng biết không thể cưỡng cầu, muốn hình thành thiên địa nhân tam tài thế, coi như là bình thường đan thánh cũng không nhất định có thể làm được, chớ đừng nói chi là Lục Văn Long. Ầm ầm. Tuy rằng trong hư không đan kiếp mãnh liệt vô cùng, ẩn chứa uy áp vô cùng cường đại, nhưng thạch đài đông đảo luyện đan sư ngồi xếp bằng, đều là nở rộ ra một đạo kết giới phòng ngự cường đại, đem bọn họ đều bảo vệ ở trong đó, không bị lôi kiếp quấy nhiễu. Lục Văn Long luyện chế Kim Liên Thánh Đan, khi vượt qua đạo đan kiếp thứ 15, lôi hải trong hư không bắt đầu yếu đi, đợi đến đạo đan kiếp thứ 16 phủ xuống, lôi hải trong hư không cũng hoàn toàn biến mất. 16 đạo đan kiếp, nhị phẩm kim liên thánh đan, coi như là ta giờ phút này có khả năng đạt tới cực hạn. Chỉ là có chút đáng tiếc, nếu là có thể lại đến 2 đạo đan kiếp, coi như là nhị phẩm viên mãn. Lục Văn Long gật đầu nói, trong ánh mắt có một tia đáng tiếc. Một tháng không ngủ không nghỉ luyện đan, dù là Lục Văn Long tu vi thâm hậu, nguyên thần cường đại, nhưng vẫn là vẻ mặt mệt mỏi. Vèo, kim liên thánh đan tại vượt qua đạo đan kiếp thứ 16 thời điểm muốn bay đi, trong nháy mắt đã bị Lục Văn Long cho bắt ở trong tay, sau đó cất ở chuẩn bị tốt trong hộp ngọc, đưa cho bên cạnh một cái đan phù sơn trọng tài trưởng lão. Lục Văn Long tâm tính rất tốt, hắn biết đã đem hết toàn lực, cho nên trong lòng cũng không có gì tiếc nuối, thần sắc rất là bình tĩnh, chỉ là trước khi rời khỏi thạch đài nhìn Lăng Tiêu một cái. Lục Văn Long mặc dù biết trong cuộc thi đan đạo lần này, có hy vọng đoạt giải quán quân nhất chính là Trác Bất Phàm cùng Triệu Nhật Thiên, nhưng vẫn tràn ngập một loại cảm giác đặc thù đối với Lăng Tiêu, phảng phất là Lăng Tiêu có thể sáng tạo kỳ tích. Ầm ầm. Theo Lục Văn Long ngưng đan thành công, kế tiếp trong hư không lôi đình mãnh liệt chói mắt, bắt đầu có rất nhiều luyện đan sư cũng bắt đầu ngưng đan. Thời gian một tháng, đã đầy đủ bọn họ luyện chế ra chính mình muốn luyện chế đan dược. Bất quá đại bộ phận luyện đan sư cũng không bằng Lục Văn Long kinh tài tuyệt diễm như vậy, một nửa luyện đan sư chỉ là luyện chế ra bán thánh đan, còn có một nửa luyện đan sư tuy rằng luyện chế ra thánh đan, nhưng cũng chỉ là vượt qua 2-3 đạo đan kiếp mà thôi. Thánh đan như vậy, coi như là ở nhất phẩm thánh đan bên trong cũng chỉ có thể xem như hạ đẳng, phẩm chất cũng không cao. Trong đan đỉnh trước mắt Lăng Tiêu, một mảnh tinh hà sáng chói chìm nổi. Trên trăm gốc linh dược giờ phút này hóa thành trên trăm ngôi sao, ở trong tinh không vườn quanh, tản mát ra sáng chói tinh huy, thoạt nhìn thần bí khó lường. Trung ương nhất một khỏa mặt trời thì là măng đá thánh linh hoa biến thành, chung quanh 9 khỏa hơi lớn tinh thần thì là 9 gốc bán thánh dược, mà mặt khác 90 khỏa tinh thần thì là bình thường thần dược. Trên trăm ngôi sao này hình thành một bộ thập phần thần bí tinh đồ, lẫn nhau chậm rãi xoay quanh, hơn nữa hấp thu cùng thôn phệ chu thiên năng lượng, đến cuối cùng giật tán ra nhẹ nhẹ tử khí, hội tụ ở trung ương nhất mặt trời bên trên. Thời gian một tháng này, Lăng Tiêu chính là lấy thôn thiên chi hỏa rèn luyện này trên trăm gốc linh dược, trông coi trước mắt này một bức tinh đồ, tâm tính bình thản, sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Mặc dù Lăng Tiêu đã sớm có thể ngưng đan, nhưng hắn vẫn không có lựa chọn ngưng đan. Lăng Tiêu hai tay nhanh chóng kết ấn, đồng thời dẫn động khổng lồ nguyên thần lực tràn vào trong đan đỉnh, phân hóa hơn trăm đạo, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của hơn trăm ngôi sao kia. Vì luyện chế viên thánh linh đan này, Lăng Tiêu có thể nói đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở trước mắt đan lô phía trên, thậm chí còn thi triển hỗn nguyên đan thánh dùng để luyện chế hỗn nguyên kim đan thủ pháp luyện đan. Chư thiên tinh thần quy nguyên thuật. Đây là phương pháp luyện chế hỗn nguyên kim đan của hỗn nguyên đan thánh, cũng là một loại pháp môn thập phần cổ xưa, sau khi rèn luyện tinh hoa linh dược ra, ngưng tụ thành tinh đồ, bố trí trận pháp thần bí, cùng tinh thần trên trời sinh ra cảm ứng thần bí, đồng thời hấp thu tinh thần lực. Cứ như vậy, chẳng những có thể đem linh dược tinh hoa phát huy đến cực hạn, còn có thể lây nhiễm vài phần siêu nhiên chi khí, dung hợp tinh thần năng lượng, cuối cùng luyện chế ra đan dược, thường thường có được vô cùng thần bí tác dụng. Lăng Tiêu đồng thời thi triển che thiên bí thuật, che lấp hắn thi triển chư thiên tinh thần quy nguyên thuật khí tức ba động, bởi vậy cũng không có ai chú ý tới hắn sử dụng chính là cái gì luyện đan thủ pháp. Gần một tháng thời gian thôn phệ tinh thần lực, Lăng Tiêu có thể cảm giác được trên trăm ngôi sao kia đã sắp bão hòa. Đợi đến hoàn toàn viên mãn, cũng không cách nào thôn phệ một chút tinh thần lực, chính là lúc Lăng Tiêu ngưng đan, bùm, bùm. Bỗng nhiên có hai đạo tiếng nổ ầm ầm truyền đến, trong hư không xuất hiện hai mảnh lôi vân vô cùng mênh mông mà bằng bạc. Lại có đan kiếp hàng lâm, hơn nữa còn là hai mảnh đan kiếp thật lớn. Ánh mắt mọi người chợt lóe, phát hiện là Tiêu Duệ cùng Hoàng Huyền Tông đồng thời ngưng đan, hai viên đan dược một đen một trắng rực rỡ ngang trời mà lên, trong phút chốc liền có hai đạo đan kiếp vô cùng khủng bố phủ xuống. Tiêu Duệ luyện chế chính là Hắc Ngọc Đoạn Tục Đan, đây cũng là một loại rất bình thường thánh đan, có thể chữa khỏi rất nặng thân thể thương thế, đối với nguyên thần thương thế cũng có kỳ hiệu, hẳn là có thể trở thành nhị phẩm thánh đan. Có người nhận ra đan dược Tiêu Duệ luyện chế, chậm rãi nói ra. So sánh ra, Hoàng Huyền Tông luyện chế dĩ nhiên là Huyền Thanh Thánh Đan, đây chính là có thể gia tăng nguyên thần cường độ, thậm chí là trọng tố đạo cơ thánh đan, cũng không biết có thể trở thành nhất phẩm hay là nhị phẩm. Thiên phú võ đạo của Hoàng Huyền Tông tuy rằng không tệ, nhưng trên thiên phú đan đạo, vẫn kém hơn Tiêu Duệ. Không sai, ta thấy Huyền Thanh Thánh Đan chỉ sợ chỉ là nhất phẩm thánh đan. Mọi người nhìn lôi vân trên hư không, đều bình luận. Hoàng Huyền Tông mặc dù là thánh tử của ngũ hành thánh tông, thực lực siêu tuyệt, nhưng nơi này là đan đạo tỉ thí, nhất là rất nhiều đệ tử đan phù sơn. Đều coi đan phù sơn là thánh địa tổ đình của đan đạo và phù đạo thiên hạ, đối với Hoàng Huyền Tông tự nhiên sẽ không có đánh giá cao bao nhiêu. Ầm ầm. Từng đạo đan kiếp phủ xuống, Hắc Ngọc Đoạn Tục Đan cùng Huyền Thanh Thánh Đan đều ở độ đan kiếp, hơn nữa ở trong đan kiếp càng phát ra rực rỡ chói mắt, linh khí bức người. Trong ánh mắt Tiêu Duệ cùng Hoàng Huyền Tông đều tràn đầy vẻ chờ mong, nhất là thấy được Kim Liên Thánh Đan do Lục Văn Long luyện chế lại vượt qua 16 đạo đan kiếp, trong lòng Tiêu Duệ càng nghẹn một hơi, muốn thắng Lục Văn Long. Huyền Thanh Thánh Đan do Hoàng Huyền Tông luyện chế, đến cuối cùng quả thật chỉ vượt qua 9 đạo đan kiếp, dừng lại ở cảnh giới nhất phẩm Thánh Đan, để cho trên mặt Hoàng Huyền Tông cũng tràn đầy tiếc nuối. Tuy nhiên, Hoàng Huyền Tông biết trình độ đan đạo của mình, luyện chế ra Huyền Thanh Thánh Đan đã xem như phát huy vượt xa người thường, cho nên cũng không nói thêm gì. Bùm! Tiêu Duệ luyện chế Hắc Ngọc Đoạn Tục Đan, hữu kinh vô hiểm vượt qua đạo đan kiếp thứ 10, đạo đan kiếp thứ 11. Khi đạo đan kiếp thứ 14 rơi xuống, trong ánh mắt Tiêu Duệ tinh mang chợt lóe, rõ ràng thấy một mảnh lôi vân kia yếu đi một chút, trong lòng không khỏi trầm xuống. Đáng chết! Ta tuyệt đối không thể bại bởi Lục Văn Long. Sắc mặt Tiêu Duệ trở nên vô cùng khó coi, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Hắn luyện chế Hắc Ngọc Đoạn Tục Đan, vốn là so với Kim Liên Thánh Đan luyện chế độ khó thấp hơn. Nếu như vượt qua đan kiếp số lượng còn không bằng Kim Liên Thánh Đan, vậy hắn mới thật sự là mất mặt. Giờ phút này, ngay cả Tiêu Hồng trong hư không cũng không khỏi nhướng mày, hiển nhiên biểu hiện của Tiêu Duệ làm cho hắn có chút không hài lòng. Bùm! Thời điểm đạo đan kiếp thứ 15 rơi xuống, lôi vân trong hư không phảng phất sắp tiêu tán, làm cho ánh mắt Tiêu Duệ nhảy dựng, trong lòng càng ngày càng trầm xuống. Ầm ầm! Nhưng chẳng biết vì sao, một mảnh lôi vân kia bỗng nhiên khẽ run lên, trước khi biến mất lại rơi xuống một đạo đan kiếp, từ trong hư không rơi xuống, trực tiếp oanh vào trên Hắc Ngọc Đoạn Tục Đan. Đạo đan kiếp thứ 16 hàng lâm, Hắc Ngọc Đoạn Tục Đan cuối cùng vượt qua 16 đạo đan kiếp, miễn cưỡng xem như cùng Lục Văn Long san bằng, để cho Tiêu Duệ sắc mặt cũng là dễ nhìn một chút, nếu không hắn chỉ sợ thật sự sẽ không mặt mũi gặp người. Nhưng coi như là như thế, Hắc Ngọc Đoạn Tục Đan giá trị không bằng Kim Liên Thánh Đan, so với Lục Văn Long đến, Tiêu Duệ vẫn là hơi thua một bậc. Mà Tử Đại Sư không khỏi nhướng mày, nhìn chăm chăm Tiêu Hồng một cái nói, Tiêu Sư Đệ, người như thế công khai trợ giúp Tiêu Duệ, chẳng lẽ thật coi ta không tồn tại sao? Lấy nhãn lực của Tử Đại Sư làm sao nhìn không ra? Hắc Ngọc Đoạn Tục Đan rõ ràng chỉ có thể vượt qua 15 đạo đan kiếp, nhưng bởi vì Tiêu Hồng âm thầm xuất thủ, giữ lại một bộ phận thiên địa nguyên khí, dung nhập vào trong lôi hải, lúc này mới thôi phát đạo đan kiếp thứ 16. Tuy rằng Tiêu Hồng làm rất bí mật, thậm chí giấu giếm được phần đông luyện đan sư phía dưới, nhưng tự nhiên không giấu được Tử Đại Sư đều là thánh nhân. Tử Sư Huynh nói đùa, ta không có trợ giúp Tiêu Duệ, chỉ là trùng hợp thôi. Tiêu Hồng thản nhiên nói, thần sắc thập phần bình tĩnh, phảng phất thật sự không phải hắn làm. Tiêu Hồng, ngươi dám làm không dám nhận sao? Tử Đại Sư nhướng mày, trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén. Thấy Tử Đại Sư có chút tức giận, Thiết Vận Tử vội vàng cười khổ một tiếng khuyên nhủ, Tử Sư Huynh, Tiêu Sư Đệ, các ngươi đều bình tĩnh một chút, cũng không thể để cho người ngoài chê cười. Sau khi nghe Thiết Vận Tử nói, Tử Đại Sư nhìn chăm chăm Tiêu Hồng một hồi, lạnh lùng nói, lần sau không được như vậy, nếu lại để cho ta phát hiện ngươi xuất thủ, cũng đừng trách ta không khách khí. Tử Sư Huynh nhất định là nhìn lầm, ta cái gì cũng không có làm, thân chính không sợ ảnh tử tà. Tiêu Hồng lạnh nhạt cười nói, căn bản không thừa nhận hắn từng ra tay. Tử Đại Sư nguyên bản còn muốn nói cái gì, nhưng là không khỏi ánh mắt ngưng tụ, thấy được xa xa có một đạo sáng chói kim quang trùng tiêu mà lên. Bùm! Đan đỉnh trước mặt Triệu Nhật Thiên phun ra ánh sáng bạc hà, thoạt nhìn hoa mỹ chói mắt, trực tiếp có một viên đan dược màu vàng từ trong đan đỉnh bay ra, tản mát ra thánh uy vô cùng thần bí. Là Thái Dương Thánh Đan. Ánh mắt Tử Đại Sư chợt lóe, được chú ý hoàn toàn bị Triệu Nhật Thiên hấp dẫn. Viên đan dược màu vàng kia, giống như là một vòng thần dương màu vàng trực tiếp xông lên trời, tản ra khí tức ba động cổ xưa mà thần bí, giống như có từng đạo hỏa diễm tràn ngập. Trong viên đan dược kia, mơ hồ có thể nhìn thấy một hư ảnh tam túc kim ô. Phun ra nuốt vào ngọn lửa vô tận, giống như có thể đốt trời diệt đất. Đây chính là Thái Dương Thánh Đan trong truyền thuyết, bản nguyên lực ẩn chứa hỏa thuộc tính. Hơn nữa, khi Thái Dương Thánh Đan xuất thế phát ra cỗ khí thế kia, dĩ nhiên vượt xa Thánh Đan bình thường, coi như là Kim Liên Thánh Đan của Lục Văn Long cùng Hắc Ngọc Đoạn Tục Đan của Tiêu Duệ đều không bằng. Ầm ầm. Thái Dương Thánh Đan quang mang mãnh liệt, vừa xuất hiện ở trong hư không, lập tức trên 9 tầng trời gió nổi mây phun, lôi quang mãnh liệt chói mắt, từng đạo lôi đình thô to giống như núi cao, cuối cùng hội tụ thành một đạo đan kiếp cường đại hạ xuống. Đan kiếp đánh vào Thái Dương Thánh Đan phía trên, thậm chí ngay cả để cho Thái Dương Thánh Đan run rẩy một chút cũng không có làm được, trong đó ẩn chứa thần bí lôi đình lực, nhao nhao bị Thái Dương Thánh Đan cho hấp thu. Bùm, bùm, oanh, một đạo lại một đạo đan kiếp từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Này một mảnh hư không đều phảng phất trở thành lôi đình hải dương, Thái Dương Thánh Đan lóe ra vô cùng mãnh liệt quang mang, chiếu sáng này một mảnh thiên địa. Viên Thái Dương Thánh Đan này chỉ sợ phải trở thành nhị phẩm thánh đan vượt qua 18 đạo lôi kiếp. Có người kinh hô một tiếng nói. Liên tiếp 17 đạo đan kiếp hạ xuống, Thái Dương Thánh Đan đều là không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là sáng bóng càng phát ra rực rỡ chói mắt, trong đó một đạo Tam Túc Kim Ô hư ảnh, phảng phất muốn từ trong đan dược trực tiếp bay ra. Ta thấy tiềm lực của viên Thái Dương Thánh Đan này không chỉ như vậy, chỉ sợ rất có thể trở thành tam phẩm thánh đan. Thiên Phù đạo nhân trong ánh mắt thần mang chợt lóe, chậm rãi nói ra, tam phẩm thánh đan. Sau khi nghe được Thiên Phú đạo nhân nói, mọi người nhất thời không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, tam phẩm thánh đan cho dù là bình thường đan thánh đều rất khó luyện chế ra, Triệu Nhật Thiên chẳng lẽ so với bình thường đan thánh còn cường đại hơn sao? Đây làm sao còn là một cửu tinh luyện đan tông sư? Trước kia loại kia cổ quái hỏa diễm chúng ta đều không nhận ra, nhưng uy lực cũng không kém hơn huyền thiên nguyên hỏa, hiện tại lại luyện chế ra phẩm chất như thế Thái Dương Thánh Đan, còn để cho người sống hay không? Trong lòng mọi người tràn đầy cười khổ, hoàn toàn bị Triệu Nhật Thiên làm cho kinh sợ. Bùm! Mà cùng lúc đó, ở bên người Triệu Nhật Thiên, có một đạo hào quang rực rỡ bốc lên, tràn ngập hào quang bảy màu, thoạt nhìn hoa mỹ chói mắt, khí thế cường đại vô cùng, dĩ nhiên một chút cũng không kém Thái Dương Thánh Đan của Triệu Nhật Thiên. Là Trắc Bất Phàm Ngưng Đan. Có người kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kích động thần sắc. Trắc Bất Phàm, đệ tử của Đan Phù Sơn Chủ, thiên tài vô thượng của đan đạo và phù đạo, người mang bổn nguyên chi hỏa huyền thiên nguyên hỏa, được khen là người có hy vọng đạt được quán quân đan đạo nhất trong đan phù đại điển lần này. Trắc Bất Phàm tự nhiên là bị vô số người chú ý, giờ phút này hắn ngưng đan, tất cả mọi người nhất thời đều sôi trào lên, ầm ầm. Thất sắc thần quang rực rỡ chói mắt, viên đan dược kia dĩ nhiên tản mát ra thất sắc quang mang, thần bí hương thơm tràn ngập ra, để cho tất cả mọi người là không khỏi say mê lên, cảm giác được toàn thân đều có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác, nguyên thần đều trở nên trong suốt vài phần. Đây là thánh đan gì? Có người hỏi, căn bản không nhận ra loại thánh đan này, nhưng lại biết loại thánh đan này tuyệt đối không tầm thường, thập phần khủng bố. Đây chẳng lẽ là loại thánh đan này? Thiên Phủ thượng nhân cả người chấn động, như là nghĩ tới cái gì, trong ánh mắt lộ ra vô cùng kích động nhưng thần sắc khó có thể tin, thanh âm đều là không tự chủ được cao lên vài phần. Hết chương 1890 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.